Chương 1, Ma Thần. Phế vật. Ánh nắng tươi sáng, nhân gian trời tháng tư. Tô Thị. Sáng sớm. Ánh nắng mặt trời rải vào Yêu Duyên tiểu khu, nhất phòng ngủ nội. 98, 99, 100. Cơ bắp rối rắm nam tử to con. Phục đầy đất mặt, đâu vào đấy làm hết đất. Thực hiện nghe rợn cả người. Hắn không dùng bàn tay chống đỡ mặt đất. Cơ bắp cầu kết cánh tay, đeo tại sau thắt lưng. Một đầu to dài cường tráng thịt heo côn. Chống đỡ tại trơn bóng gạch men sứ mặt đất. Vững vàng chèo chống nam nhân toàn bộ sức nặng. 115, 116. Ngắn ngủn mấy hút lúc, nam nhân lại phập phồng gần 10 cái. Nam nhân tên là Dương Hạ, theo núi Thây Huyết Hải địa ngục trở về. Vóc người này thể, so với của ta ma thần thân thể, yếu đi không biết bao nhiêu. Vạn hạnh. Bên trong thân thể dâm thần châu còn tại. Chỉ cần thao nữ nhân quá nhiều, lão tử một ngày nào đó có thể giết bằng được, nghĩ đến mình bị thân nhất gần nữ nhân ám toán. Dương Hạ làm côn thịt hít đất tốc độ, lại tăng nhanh một chút. Chuyện cũ trước kia, tạm thời không xách. Thời gian hồi tưởng, một giờ trước. Khi hắn lại lần nữa mở mắt thời gian. Đơn sơ gian phòng. Trên sàn nhà đôi dơ giấy bẩn thỉu tạp vật. Trên cửa sổ lưới bảo vệ, treo vài món quần áo, phía dưới chậu hoa cỏ cây sớm héo rũ. Không khí không có huyết tinh. Mỏng đến làm người ta giận sôi linh khí. Hắn liền vội vàng theo phía trên giường bò lên, kinh ngạc nhìn khắp bốn phía. Ta chuyển kiếp. Bản công tự bạo về sau, đánh vỡ không gian pháp tắc, xuyên qua đến nhân gian. Thần kỳ đại năng, không có làm đến sự tình. Bản tôn làm được. Không đợi hắn cười thành tiếng, phức tạp như biển ký ức dũng mãnh vào trong đầu. Lập tức, không có vui sướng. Ván này thân thể trừ bỏ cùng hắn tính danh giống nhau bên ngoài. Còn không có bất kỳ cái gì nên chỗ. Côn thịt ngắn nhỏ, thân thể suy nhược. Say rượu là đổ, thiếu nợ luy luy. Lão bà chịu không nổi cái này kẻ bất lực, trực tiếp mang theo nữ nhi trốn chạy. Nhận một cái giả nam nhân làm cha. Trong lòng tích tụ chồng chất, nguyên chủ ăn vào một lọ thuốc ngủ. Hiểu rõ sinh mệnh sao? Dâm thần Dương Hạ, cưu chiếm thước sào. Chỉ có bản tôn cho người khác cắm sừng phân, thân là đường đường dâm thần. Làm sao có khả năng oán trời vưu nhân? Bản tôn bên trong thân thể dâm thần châu còn tại, linh khí loãng như vậy như thế nào? Dâm ma rèn luyện thể quyết, phát động, từng sợi linh khí bên trong thân thể. Ban tạp linh khí. Làm Dương Hạ cau mày. Loại này linh khí trình độ. Nhìn đến nhân gian không có gì cường giả. Hấp thu nửa giờ linh khí. Đang điền dâm thần châu, đã bị đủ mọi màu sắc linh khí căng đầy. Dương Hạ không nghĩ nổ tan xác mà chết. Vận chuyển dâm ma thối thể bí quyết, phối hợp kịch liệt vận động. Chiết xuất ban tạp linh khí, cường hóa tự thân thân thể. Bất tri bất giác lúc. Hít đất làm được mấy ngàn số. Mồ hôi thấm ướt màu đồng cổ thân thể. Suy nhược thân thể tại linh khí làm dịu, dần dần hùng tráng lên. Trần trụi khỏe mạnh thân thể. Cơ bắp đường nét hoàn mỹ như một cái trưởng thành liệp báo. Nâng lên hạ xuống lúc. Mơ hồ có thể thấy được cơ ngực hơi hơi nâng lên. Trân sang sáng mồ hôi. Phản xạ sáng sớm ánh nắng mặt trời. Không lớn gian phòng bên trong, dương cương khí nổ tung. Tràn ngập nồng đậm giống được nội tiết tố. Chìm đắm tại chịu đựng thân thể Dương Hạ. Hoàn toàn không có chú ý tới. Đại môn đã bị mở ra. Đát đát đát. Chờ hắn nghe được một trận giày cao gót động tĩnh, lại lúc ngẩng đầu. Một đôi xinh đẹp tuyệt trần tất đen chân nhỏ. Dẫm lấy một đôi 10cm cao lớp sơn cao gót đập vào mi mắt. Hắn tầm mắt thượng dời. Trắng mịn tất đen bám vào tinh tế thon dài bắp chân. Ấn lộ ra tuyết trắng màu da, càng trở lên mềm mại động lòng người. Ánh nắng mặt trời vẫy tại tất chân phía trên. Sáng bóng cũng theo đó nhộn nhạo. Lăng tăng ba quan chiết xạ, câu nhân tâm huyền. Thao. Dương Hạ nghĩ tiếp lấy thưởng thức cảnh đẹp. Hơi khoan lam màu xám váy miệng, tại chỗ đầu gối chặn tầm mắt của hắn. Dương Hạ, ngươi đang làm gì? Mộ Uyển Thanh mới vừa vào phòng. Liền thấy không có thuốc chữa trượng phu, trần truồng thân thể nằm sấp tại sàn phía trên. thấy nàng vào nhà. Không chỉ có không dậy nổi thân, cãi lại ra chửi bậy. Dương Hạ ngửa đầu nhìn nhìn nữ nhân. Mắt ngọc mày ngài, mũi cao ngất, môi hồng mỏng mềm mại. Nhìn qua xinh đẹp hào phóng. Một em M7 vóc. Vú lớn mông bự, eo nhỏ không doanh nắm chặt. Nên có toàn bộ có. Dựa theo hắn được đánh giá. So với yêu diễm mị ma, đều không thua bao nhiêu. Trăm điệp không ngại cực phẩm tinh hồ. Nữ nhân thân trên nhất bộ màu trắng áo sơ mi. Cao eo lam màu xám nghề nghiệp váy. Nghiễm nhiên có loại cao cấp thành phần tri thức khí chất. Nhìn đủ chưa? Mộ Uyển Thanh bị trượng phu nhìn xem hơi hơi có chút sợ hãi, sắc lệ nội nhẫn quát lớn lên. Mama, không muốn hung bánh. Nải Thanh nải khí đồng âm theo Mộ Uyển Thanh phía sau truyền ra. Một cái đầu nhỏ e dè theo mẹ hắn phía sau thò ra, tò mò đánh giá Dương Hạ. Dương Hạ tìm tiếng nhìn lại. Chính mình đời này nữ nhi, Dương bé. Hoặc là nói là hắn thay người khác nuôi vài năm nữ nhi. Phấn điêu ngọc trác, chọc nhân thương tiếc tuổi tác. Ngũ quan thanh tú động lòng người. Hiện tại, một thước xuất đầu, nguyễn manh thân cao. Gia dĩ thời gian, nhất định là cái không thua mẹ đại mỹ nhân. Mộ Uyển Thanh nhìn thấy Dương Hạ hướng về nữ nhi, nhếch miệng lên. Kia nụ cười như thế nào? Nàng lắc lắc đầu. Bỏ qua cái kia đáng sợ ý nghĩ. Gương mặt xinh đẹp âm trầm nói, ngươi muốn bò tới khi nào? Chạy nhanh cho ta. Ta hôm nay có chuyện tìm ngươi. Nói, theo LV bao bao lấy ra hai phần văn kiện, tại Dương Hạ trước mắt lắc lắc. Thiết. Dương Hạ không còn nhìn mẹ con hai người, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục làm lên hít đất. Ngươi. Mộ Uyển Thanh lần thứ nhất ổ chăn túi trượng phu không nhìn, hận hàm răng ngứa. Dương Hạ, ký phần này ly hôn hiệp nghị, ta lại cho ngươi 20 vạn. Tại nàng ấn tượng bên trong. 20 vạn đối với cái phế vật này mà nói, quả thực chính là con số trên trời. 1015-1016. Dương Hạ bịt tai không nghe thấy, hít đất làm tốc độ càng lúc càng nhanh. Qua, bánh cốt lý hại. Dương bé thật to ánh mắt bên trong. Toát ra kinh ngạc thán phục chi sắc. Nhìn chầm chầm cả người che kín mồ hôi, cơ bắp cầu kết Dương Hạ, nhất không nháy mắt. Mộ Uyển Thanh bị nàng cái này khinh thường kẻ bất lực trượng phu, năm lần bảy lượt không nhìn. Lửa giận tại trong lòng nàng thiêu đốt. Kẻ bất lực, cho ngươi mặt mũi phải không? Nâng lên tấc đen chân nhỏ, hướng về Dương Hạ mặt đá vào. Mắt thấy bọc lấy đồng thau kim loại da mũi dày, một giây kế tiếp liền muốn đá trung Dương Hạ ánh mắt. Thiếu địch lẳng lơ. Dương Hạ lãnh a một tiếng tại mẹ con hai người khiếp sợ ánh mắt trung một cái lanh lợi lộn ngược ra sau đứng dậy. Hai chân vững vàng đứng ở mặt đất. Nha! Dương Hạ, ngươi cái đại biến thái. Mộ Uyển Thanh mắt đẹp đột nhiên trợn tròn. Trong miệng chửi bậy. Ánh mắt lại khoảnh khắc không có rời đi, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất trượng phu. Dương Hạ đi chân trần đứng ở mặt đất. 188cm cao lớn thân hình. Rộng chân dài, cực kỳ cường kiện. Màu đồng cổ bắp thịt đường nét rõ ràng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Vỗ tay như đá cẩm thạch cắt rời cơ ngực, góc cạnh rõ ràng. Bát khối cơ bụng. Phối hợp màu đồng cổ làn da, tựa như sắp hàng chỉnh tề bát khối chocolate. Ngươi như thế nào, không mặc quần áo? Mộ Uyển Thanh ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Một đôi nhìn không rời mắt đẹp, bán đứng nàng tâm tình tại thời khắc này. Gợi cảm nhân ngư tuyến phía trước. Căng kia kinh người cự vật. Hoàn toàn khác biệt với hắn ấn tượng trung ngắn nhỏ đồ vật. Ngươi. Ngươi. Mộ Uyển Thanh miệng đắng lưỡi khô nhìn chầm chầm cự vật, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Cự căng hiện lên chuối tiêu trạng móc lên. Gân thịt quấn quanh. Chiều dài vượt qua 27cm. Đại quy đầu chân trứng ngỗng lớn nhỏ. Hiện lên màu tím hồng. Cạnh câu rõ ràng, ô đắp xông ra. Từ xa nhìn lại tựa như một cái cực lớn nấm. Dương. Biến hình. Vượt qua nàng nhận thức đại côn thịt. Theo móc câu công chuối tiêu hình, chậm rãi biến thẳng. Thật lớn hình trụ hình, so giống như là kích. Chương 2, chia tay pháo, ta cái gì? Ngươi cái thiếu địch lẳng lơ. Dương Hạ nâng lấy đại dương vật, đi về phía trước từng bước. Mộ Uyển Thanh sợ hãi lui về phía sau từng bước. Trong miệng cường chống đỡ, ngươi muốn làm gì? Thức thời được, liền đem thư thỏa thuận ly hôn ký, còn có thể có 20 vạn. Ta nếu là không ký đâu? Dương Hạ biểu môi khinh thường, đột nhiên về phía trước lũi thượng từng bước. Ân. Hổ eo thúc một cái. Trứng ngỗng lớn nhỏ quy đầu, như là một phen búa tạ. Hung hăng đội lên Mộ Uyển Thanh bụng phía trên. Nha. Đau. Nữ nhân bị đau liên tiếp lui về phía sau, phanh một tiếng đụng tại bức tường phía trên. Ma ma, đau. Bé nải thanh nải khí đau kêu âm thanh. Tại Mộ Uyển Thanh phía sau truyền ra. Vợ chồng hai người, mới nghĩ đến nữ nhi, đã ở nhìn chằm chằm một màn này. Bé, đừng nhìn. Dương Hạ, ngươi cái chết biến thái, liền một điểm lòng xấu hổ đều không có sao. Mộ Uyển Thanh đưa ra tay ngọc ngăn trở nữ nhi đôi mắt. Ta muốn báo cảnh sát. Tinh xảo trứng ngỗng gương mặt xinh đẹp, vừa thẹn vừa giận. Trước mắt nàng Dương Hạ là tới từ địa ngục dâm thần. Lễ nghĩa liêm sĩ. Tại trong lòng hắn không tồn tại. Ngươi tùy tiện. Dương Hạ hướng về Mộ Uyển Thanh tuốt tuốt đại điểu. Gương mặt không sao cả nhún nhún bả vai. Ta biến thái. Cũng sao ngươi cái không biết xấu hổ lẳng lơ cường. Biết rất rõ ràng, hôm nay ký ly hôn hiệp nghị. Ngươi còn đem nữ nhi mang đến là an cái gì tâm? Mang theo nữ nhi nhận thức giả cha. Lại là an đắc cái gì tâm? Dương Hạ tới gần đến Mộ Uyển Thanh trước người, dùng đại dương vật đứng vững nữ nhân bụng. Ngươi! Ngươi buông! Hôn nội cưỡng gian, cũng coi như cưỡng gian. Mộ Uyển Thanh hai tay đặt tại nam nhân rắn chắc cơ ngực phía trên liều mạng chống cự. Tay ngọc đặt tại giày trên ngực, cảm giác tựa như sờ hai khối ấm áp đá cẩm thạch. Cứng rắn hữu lực, góc cạnh rõ ràng. Ngươi! Ngươi đừng ép lấy ta! Khó chịu! Mộ Uyển Thanh hàm răng cắn môi dưới, mặt đỏ muốn nhanh chóng nhỏ ra máu. Chỗ bụng dưới lửa nóng đại côn thịt. Cách quần áo, đều nóng dọa người. Cực nóng độ ấm, cứng rắn xúc cảm. Truyền ngã vào tử cung. Rất nhanh lan tràn tới toàn bộ phòng hoa. Mật huyệt hưng phấn ướt át lên. Một giọt, hai giọt dâm thủy chảy ra quần lót. Ngâm nhuộm đen ti. Bánh. Cứng quá. Nóng quá. Nha. Bé mau buông tay. Quá mức khẩn trương Mộ Uyển Thanh, đã quên bảo hộ nữ nhi, bé tò mò đưa ra một cái tay nhỏ. Cầm Dương Hạ đại côn thịt. Thịt nút nít trắng nõn tay nhỏ, liền côn thịt một phần tư cầm không được. Ba. Mộ Uyển Thanh hoảng loạn mở ra nữ nhi tay nhỏ, ngẩng đầu lên, hung ác nhìn chằm chằm Dương Hạ. Phế vật, biến thái, vô sĩ. Ta thật nhìn lầm ngươi. Ngươi liền nữ nhi ngươi đều không buông tha, nhưng hắn là ngươi thân sinh. Dương Hạ biểu môi, ngươi một ngụm một cái biến thái, mắng ngược lại sảng khoái. Ngươi có nghĩ tới hay không trước tiên đem bé mang đi ra ngoài? Hoặc là làm nàng đi phòng khách nán lại? Tiện nhân, ngươi trộm hắn tử thời điểm liền không nghĩ tới bé. Ta! Không có. Mộ Uyển Thanh cắn môi hồng, gương mặt quật cường. Không có gì. Dương Hạ một tay lấy bé theo Mộ Uyển Thanh phía sau kéo ra. Ngươi cái biến thái, ngươi muốn làm gì? Mộ Uyển Thanh cảm giác phía sau không còn, gặp nữ nhi bị nàng cho rằng đại biến thái kéo lấy. Sợ tới mức hắn trạng như điên, liều mạng đánh lẫn nhau. 10 căn móng tay thật dài, tại Dương Hạ trên người trảo xuất ra đạo đạo vết máu. Tránh ra! Dương Hạ nhấc cánh tay ngăn, dương nanh múa vuốt, Mộ Uyển Thanh, đối với bé mỉm cười. Ba mẹ muốn nói một ít chuyện, bé đi phòng khách chính mình đợi trong chốc lát được không? Dương Hạ nói xong, cưng chiều sờ sờ Dương bé cái óc. Ân. Cứng quá. Lần này làm Dương Hạ ngoài ý muốn chính là, bé tay nhỏ không có dấu hiệu nào nâng lên. Lại đang hắn cương lên đại dương vật phía trên gãi gãi. Lúc này mới có chút lưu luyến rời đi. Dâm thần phụ thể Dương Hạ, khó được mặt già đỏ lên. Ba. Tiểu cửa phòng ngủ bị bé từ bên ngoài mang lên. Vợ chồng bốn mắt tương đối, nhất thời không nói gì. Chết biến thái, ngươi chờ xem, ta nhất định đem ngươi cáo thượng pháp đình. Mộ Uyển Thanh trong lòng đã cho rằng Dương Hạ, ngay cả có yêu thích trẻ con nghiện ác ôn sắc ma. Dương Hạ lông mày nhíu một cái, lười giải thích, ta nói rồi ngươi tùy tiện. Nhưng ngươi tại nói ta phía trước, nghĩ nghĩ ngươi mình là một cái gì mặt hàng. Một cái tráng kiện bàn tay to, mau lẹ thăm dò vào Mộ Uyển Thanh đáy quần. Ngươi. A. Ân. Mộ Uyển Thanh phản ứng thời điểm một ngón tay ấn lên mật huyệt của nàng miệng. Lời còn chưa dứt, quát lớn tiếng hóa thành kiều mị rên rỉ, tràn ra miệng ngoại. Âm thanh tiêu hồn thực cốt. Âm điệu hơi hơi dơ lên, tao mị chi ý. Có thể mềm hóa lòng người. Nghe thê tử mê người rên rỉ. Dương Hạ trong lòng cười lạnh. Trời sinh mị cốt, thế nào cũng giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Cũng chính là đời trước tên ngu xuẩn kia, có thể để cho ngươi kỵ tại đầu phía trên. Hôm nay ngươi chính mình đưa phía trên môn đến bản tôn, há có thể dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi bây giờ bắt tay cầm lấy, ta có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu không, Mộ Uyển Thanh kẹp chặt đáy quần khách không mời mà đến. Nếu không cái gì? Nếu không lại muốn báo cảnh sát? Dương Hạ dùng tay cảm nhận kẹp chặt gợi cảm tất đen đùi, thầm khen. Nhân gian quả nhiên có thứ tốt. Người này tất chân đồ vật, quả nhiên có nói không hết tuyệt diệu, hữu lực bàn tay to nhất sách. Bàn tay đội lên tại tất đen hạ bộ. Tứ ngón tay bao phủ tại đẩy đà tất đen chân thịt nội. Ân. Ẩm ướt, trượt, nộn, tao. Đại thủ hạ lưu âu yếm tất đen lỗ thịt. Dương Hạ quất đánh cánh mũi. Ngửi trong không khí hương vị, xấu hổ. Hưng phấn, bàng hoàng, căm hận. Dương Hạ mỗi nói một chữ. Ngón tay tựa như mật huyệt nội chọi vào một phần. Mộ Uyển Thanh thân thể yêu kiều cũng theo lấy run rẩy một lần. Phương Tâm tại lúc này đây thứ run rẩy bên trong, bang bang cuồng nhảy. Trước mắt cái này biến thái lại không có có thể trượng phu, tự tự giết tâm. Bốn cái từ. Chuẩn xác không có lầm khái quát nàng tâm tình tại thời khắc này. Nga. Lần này có sợ hãi, lo âu. Dương Hạ sờ mũi một cái, một lời nói toạt ra Phương Tâm biến hóa. Không thể tưởng được, ta đường đường dâm thần còn có thể dùng tới, nghe thấy hương thức nữ nhân, loại này ngây thơ thủ đoạn. Ân nha. Mau buông tay. Không phải là. Ta muốn. Ân a. Ta ba ba. Là. Không biết. Nội tâm cảm giác bị người khác chuẩn xác nắm giữ. Nhạy cảm nhất bộ vị bị tùy ý khiêu khích. Mộ Uyển Thanh mềm yếu tại nam nhân dày lồng ngực bên trong, mềm nhũng uy hiếp, mang theo hơi hơi âm rung. Làm người ta nghe đến càng giống như là câu dẫn. Ca ba. Người làm cái gì? Ngoài cửa sổ máy chụp ảnh khoái môn âm thanh, bừng tỉnh lâm vào tình dục lốc xoáy Mộ Uyển Thanh. Vươn tay đoạt Dương Hạ nâng tại không trung điện thoại. Lập tức liền phải chia tay. Có kỷ niệm. Dương Hạ cười dâm đùa nghịch điện thoại. Một tay đại lực xoa bóp Mộ Uyển Thanh lỗ thịt. Nhìn chằm chằm nữ nhân đỏ bừng gương mặt, tất chân huyệt dâm đều ẩm ướt thành sông nhỏ, ta hai vợ chồng một hồi. Tới một lần chia tay pháo như thế nào? Mộ Uyển Thanh thật dùng hết toàn lực đẩy ra tán nam nhân, trong miệng nũng nịu kêu to, ngươi dám. Ta ba ba. Ngươi nhất định. A. Còn có. Tần Hoa cũng không có khả năng. Ân. Chậm một chút. Chương 3, một pháo, không được. Thiết. Dương Hạ khóe miệng lộ ra một chút dâm tà cười xấu xa. Trong ngực hận hắn tận xương thê tử, nói ra uy hiếp đối với hắn mà nói quả thực chính là trò đùa. Thê tử nhà thế. Cái kia kêu Tần Hoa giả nam nhân gia thế. Nhân gian phàm nhân nhìn đến, là làm người ta ngưỡng mộ tồn tại. Tại hắn địa ngục dâm thần trước mặt. Bất quá trò đùa. Cường tráng đại dương vật đem Mộ Uyển Thanh đỉnh tại trên tường. Ngón tay dán vào mẹ tất chân lỗ thịt cao thấp ma sát. Ánh mắt hèn mọn đẩy Mộ Uyển Thanh gương mặt xinh đẹp, há mồm mắng. Thiếu địch lẳng lơ. Theo ta kết hôn 7 năm, ngươi tiến vào vài lần đương nghĩa vụ của thê tử. Ngươi không phải là nghĩ ly hôn sao? Ta đáp ứng ngươi. Đánh với ta một pháo. Đem lão tử hầu hạ hài lòng, liền cùng với ngươi ký tên. Dương Hạ đưa tay cơ điều thành ghi hình hình thức, đặt ở một bên. Bàn tay to rỗi rảnh. Hung hăng bắt lấy Mộ Uyển Thanh mông cong. Ngón tay như lâm vào co giãn đều tốt nệm êm bên trong. Ngón tay một nửa dày độ, nhập vào mông thịt. Ngươi. Đừng hòng. Ta là không biết. Ân. A. Không cho phép. Đi vào cầm lấy. Một ngón tay cách tất chân quần lót chọi vào ướt át tiểu huyệt. Mộ Uyển Thanh ướt át môi hồng, phun ra một tiếng ngọc ngấy rên rỉ. Ân. Còn có điểm chịu ngược đãi khuynh hướng. Hắc hắc. Dương Hạ chuẩn xác bắt được Mộ Uyển Thanh tâm thái biến hóa. Không phải là. Không có. Nội tâm thập phần hưởng thụ trượng phu thô bạo động tác, nằm ở trong lòng kiêu ngạo, nữ nhân liều chết không nhận. Nàng xinh đẹp gò má đỏ mặt nhiều điểm. Giữa hai hàng lông mày xuân sắc hình như phải nhanh tràn ra thủy. Nhìn làm hắn càng trở lên xa lạ nam nhân, vừa thẹn lại nũng nịu phản bác, không phải là đâu. Ân nha. Ngươi thả ta. Ta. Cho ngươi lại thêm. 50 vạn. Tiền. Dương Hạ cầm Mộ Uyển Thanh phì nộn mông cong, đại lực xoa bóp, dâm thanh hồi phục, tiền. Ta là sẽ không cần. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, cùng ta đánh một lần chia tay pháo, hai ta từ nay về sau thanh toán xong. Vì. Cái gì? Cầu. Ngươi. Đừng nhúc nhích. Khoái cảm xen lẫn càng ngày càng mạnh tính dục, liên miên không dứt, không ngừng vọt tới. Mộ Uyển Thanh vặn vẹo nhiệt liệt thân thể yêu kiều, tựa vào nam nhân khỏe mạnh cơ ngực phía trên. Gục đầu xuống, ngượng ngùng hỏi một câu. Lại mị nhãn nhếch lên, vô hạn thẹn thùng lật hắn liếc nhìn một cái, trên nhẹ cầu xin. Đơn giản. Chứng minh ngươi sai rồi. Dương Hạ bị mị nhãn điện tâm miệng rung rung. Phía trước tên phế vật kia. Dậm chân giận dữ. Vạn năm khó gặp, cực phẩm trời sinh mị cốt. Ngày sau lại giao cho trân quý dược liệu dạy dỗ. Là bản tọa trở về đỉnh phong tuyệt hảo lò, càng nghĩ càng là hưng phấn. Cổ tay đại lực run run. Ngón tay cũng tăng thêm lực đạo. Càng sâu chen nhanh Mộ Uyển Thanh mật huyệt chỗ sâu, hung ác nói, sự lựa chọn của ngươi không nhiều lắm. Hoặc là đồng ý, hoặc là ta đem ngươi lột sạch, ném tới đường phố phía trên. Nhớ ngươi đường đường Tô thị Mộ gia. Tuyệt đối không nghĩ, bởi vì ngươi cái này lẳng lơ mất mặt. Ta nói được thì làm được. Chúng ta lại không phải là không có địch qua. Nghe ta đấy, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Không nghe ngươi chính mình suy nghĩ làm. Xoẹt một tiếng. Dương Hạ thừa dịp Mộ Uyển Thanh hoảng hốt thời điểm. Ngón tay kéo nhất sách. Một chút xé mở tất đen hạ bộ. Ân a. A. Biến thái. Không muốn sờ nhân gia. Tiểu đậu đậu a. Mộ Uyển Thanh hòn le bị tập kích. Cả người run run. Môi hồng phát ra một tiếng ngọc ngấy rên rỉ. Áo sơ mi trắng phía dưới, hai luồng bị quấn được phồng lên muốn nứt cặp vú đầy đặn một trận run run. Dương Hạ cách áo sơ mi trắng, nhìn đến áo ngực ngoại ti vú thịt. Run rẩy thủy dập dần bồng bềnh dạng. Trước ngực kích thích lên một trận dâm mỹ sóng sữa. Đừng như vậy. Ta đáp ứng. Ân a. Nhưng hôm nay không được. Ân a. Mộ Uyển Thanh mở ra môi hồng bị sờ khoái cảm liên tục, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Tay ngọc cấp bách vội vàng nắm được hắn làm ác cổ tay, giống như tại trở trụ hắn hạ lưu động tác. Trong miệng nói không muốn lời nói. Thân thể làm ra hoàn toàn tương phản hành động. Thon gọn vòng eo lặng lẽ vặn vẹo, phối hợp nam nhân ngón tay trêu đùa. Bởi vì bé tại. Nhìn nữ nhân muốn cự tuyệt lại như mời chào tao thái, Dương Hạ dâm dục tăng vọt. Ngón giữa cùng ngón áp út tại no đủ lỗ thịt bên trong qua lại quất cắm. Ngón tay cái đè lại hòn le, hoặc nhẹ hoặc nặng nén điều khiển. Ngắn ngủn một lát, lỗ thịt liền càng ngày càng trượt. Thông qua Mộ Uyển Thanh phát tán ra mùi vị biến hóa, Dương Hạ xác định nàng liền cái khẩu thị tâm phi đồ đê tiện. Yêu thích một bên kêu la không muốn, một bên hưởng thụ bị người khác trêu đùa khoái cảm. Đúng. Nghe Dương Hạ cho ra bậc thang, nàng con ngươi tạo nên một luồng mê ly thủy quang. Mở ra môi hồng rên rỉ. A. A. Thả ta được không? Tay ngọc đánh ra nam nhân sau thực lồng ngực. Hạ thân vặn vẹo mông bự. Phối hợp bàn tay trêu đùa. Tất đen đùi cho nhau ma sát. Chắc gao kẹp lấy nam nhân làm ác bàn tay to. Giữa hai chân. Bài trừ hai luồng tao quen thuộc tất đen chân thịt. Ngón tay kịch liệt xoa bóp. lam màu xám váy cũng càng lui càng cao. Đáy quần xuân quang lúc lên lúc xuống, như ẩn như hiện. Dương Hạ liếc nhìn đang tại thu điện thoại camera, khóe miệng gợi lên tà mị nụ cười, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Trong miệng nói, trong tay động tác cũng không dừng lại xuống. Càng trở lên kịch liệt lên. Nha! Tại mộ Uyển Thanh kinh hô tiếng bên trong, một tay lấy màu lam xám váy nhấc lên. Lộ ra bên trong bọc lấy trắng miệng mê người tất đen phía dưới thể. Không cho phép buông xuống. Dương Hạ bắt lấy mộ Uyển Thanh muốn phản kháng cổ tay ngọc. Trong mắt mang theo uy hiếp. Điều kiện gì? Ngươi nói mau. Mộ Uyển Thanh tao mị ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, xấu hổ cảm giác làm nàng dục hỏa càng cao hơn phòng. Trước mắt nam nhân, chỉ cần chỉ dùng một bàn tay, khiến cho hắn dục tiên dục tử. Lập tức liền muốn tới đạt cao trào bên cạnh. Đem quần lót của ngươi cởi xuống. Dùng nó khỏa mãn của ta đại dương vật bắn ra tinh dịch, ngươi lại xuyên trở về. Dương Hạ nhìn chầm chầm quần áo trong hạ lắc lư vú to, gương mặt cười xấu xa. Chết biến thái. Đừng ngừng. A. Ngón tay quất cắm chợt dừng lại, mãnh liệt khoái cảm như sắp hội đê hồng thủy. Cuồng bạo xung kích mộ Uyển Thanh lung lay sắp đổ lý trí. Chán ghét. Muốn. Chết, mộ Uyển Thanh tựa vào nam nhân cường tráng lồng ngực bên trong. Cúi đầu thở gấp người. Thân thể yêu kiều không thể điều khiển tự động run run. Mưu toan dùng ý chí của mình áp chế sắp đến cao trào. Đáp ứng yêu cầu của ta, hôm nay liền cho ngươi ký ly hôn hiệp nghị. Ta còn biết ngươi gian phu. Liền ở dưới lầu chờ ngươi. Xuyên qua mùi vị nhìn lén biết nữ nhân chân thật phản ứng, đưa ra một cái nàng không thể cự tuyệt điều kiện. Nghe lời, hai ta đều là đại hoan hỷ. Không nghe lời. Ta liền cưỡng ép cắm vào ngươi. Cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là đại dương vật uy lực. Dương Hạ ngón tay tại miệng huyệt nhẹ nhàng đánh vòng. Đại dương vật liên tục không ngừng chen ép ma sát nữ nhân bụng. Làm nàng có thể càng rõ ràng cảm nhận đến dương vật to lớn cùng to lớn. Tốt. Mộ Uyển Thanh nội tâm phức tạp tới cực điểm. Tiếng như ruồi mũi. Nói xong, cả người không tiếp tục chống đỡ khí lực, mềm mềm tê liệt ngã tại nam nhân trong ngực. Chương 4, sâu yết hầu nhỏ hẹp phòng ngủ. Giản dị giường xếp một bên. Cả người trần trụi tráng hán, đại mã kim đao ngồi. Đại xoa hai chân. Buông xuống vừa mới tới tay, còn mang theo dư ôn nữ sĩ quần lót. Ánh mắt dời xuống, một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân, hèn mọn quỳ gối tại nam nhân giữa hai chân. Vểnh lấy tất đen mông cong, ngửa mặt nhìn chằm chằm nam nhân. Một đầu thô to đã đến phân dương vật, vắt ngang tại hai người tầm mắt ở giữa. Ta cái này nhân thực coi trọng chữ tín, hôm nay giúp ta bắn ra. Hai ta ước định cứ tiếp tục có hiệu lực. Dương Hạ cầm chặt dương vật hướng về mộ Uyển Thanh hai má. Quất đánh mấy phía dưới, gương mặt cười xấu xa nói. Ngươi không nên quá mức. Mộ Uyển Thanh tức giận né tránh nam nhân vô cùng nhục nhã tính động tác. Ha ha! Còn có càng quá mức, có muốn thử một chút hay không? Dương Hạ một tay nắm nữ nhân trơn bóng cằm. Năm ngón tay dùng sức bóp một Uyển Thanh, đau kêu một tiếng. A! A! Màu tím hồng đại quy đầu, mãnh liệt phá khai nữ nhân khớp hàm. Non nửa khỏa trứng ngỗng, địch vào nóng ẩm khoang miệng. Dùng ngươi phía trên trương này tao miệng. Cho ta miệng ra. Hôm nay hãy bỏ qua ngươi. A. A. Dâm đảng lời nói xong. Dương Hạ bị dâm ma thối thể bí quyết cải tạo quá đại dương vật, hoàn toàn xem nhẹ nữ nhân hàm răng ma sát mang đến đau đớn. Phần éo dùng sức thúc một cái. Đột nhiên một chút. Hung hăng địt vào vô số nam nhân mong muốn mà không thể thành miệng nhỏ trung. Ân. A. Cường hãn đại dương vật. Hung hăng đụng vào một Uyển Thanh cổ họng. Hắn phát ra một tiếng thập phần khó chịu điệt nôn tiếng. Nàng điên cuồng đừng đánh đoạn nam nhân đùi. Đôi mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm, hơn nửa căng lộ ra tại miệng bên ngoài cự bổng. Ha ha! Kia một chút đem ngươi coi như nữ sinh liếm chó nhóm. Như thế nào cũng không nghĩ ra, cao cao tại thượng mộ gia nhị tiểu thư, cho hắn nhóm xem thường nhất người ở rễ ăn dương vật. Dương Hạ thoải mái hai chân run run. Râu ria sồn sàm gương mặt hơi hơi sau ngang. Hít một hơi thật sâu, cầm lấy một bên điện thoại. Màn ảnh nhắm ngay vừa Hải vừa sợ Mộ Uyển Thanh. Hưng phấn nói, lẳng lơ, trước hôm nay mơ đi cưng cũng không nghĩ ra. Có một ngày, ngươi giống như chó mẹ quỳ trên đất. Cho ta hạ tiện ăn đại dương vật. Trước kia là ta quá lãng phí. Ngươi có thật tốt khai phá ngươi trương này tao miệng. Hôm nay duy nhất cho ta bổ sung đầy đủ. Dương Hạ lại lần nữa hưng phấn thúc một cái. Chắc cao nắm Mộ Uyển Thanh đầu trái phải đong đưa hoảng. Giống như đong đưa không có sinh mệnh đồ thủ dâm. Không ngừng xâm nhập. Hưởng thụ dương vật tại yết hầu bên trong quấy khoái cảm. Ô ô ô. Hoàn toàn không để ý dưới hông nữ nhân khó chịu ô minh. Càng là xinh đẹp lẳng lơ, càng nếu như vậy trêu đùa mới đã nghiền. Trong chớp mắt, mười mấy cm đại dương vật xâm nhập, Mộ Uyển Thanh khoan miệng. Thích hắn liên thanh âm đều có một chút biến điệu. Cái gì phú khả địch quốc Mộ gia? Cái gì quyền khuynh triều giả Tần gia? Từ nay về sau, các ngươi toàn bộ muốn bị bản tọa đạp ở dưới chân. Coi như là các ngươi đối với ta cái này uất ức đời trước một loại bồi thường. Ô ô ô. Nữ nhân khó chịu rên rỉ vang lên, tùy theo đại côn thịt, càng nuốt càng sâu hơi lộ ra mơ hồ lên. Dâm ma thối thể bí quyết, phát động. Ha ha. Thì ra là thế. Cảm nhận bên trong thân thể hấp thu bốn phía linh khí. Tốc độ hơi hơi tăng nhanh. Hội tụ tiếng dâm thần linh khí, độ tinh khiết cũng có sở nâng cao. Dương Hạ phát hiện nguyên lai càng dâm đẳng tính là, càng có thể kích phát dâm ma thối thể bí quyết hiệu quả. Ma công phát động về sau. Có chứa mãnh liệt thôi tình hiệu quả. Gian nan cắn nuốt cự vật Mộ Uyển Thanh, xấu hổ phát hiện cả người đang tại nóng lên. Gợi cảm xinh đẹp thân thể. Như một đầu linh hoạt mỹ nữ xà hơi hơi vặn vẹo. Cất đen cặp mông cũng chung quanh vặn vẹo. Xoay tròn ra một đám. Dục cảm mười chân tất đen sóng mông. Lẳng lơ, phát tình. Ha ha ha. Nhìn nữ nhân dâm đãng mà mê người tư thái. Dương Hạ cánh mũi động động, ngửi ra Mộ Uyển Thanh nội tâm ý tưởng chân thật. Khát vọng, mong chờ. Hưởng thụ. Nhìn tại chúng ta vợ chồng một hồi phân thượng mãn chân ngươi. Dương Hạ khắc một cái tay lớn hạ tham, một phen kéo ra nữ nhân quần áo trong. Bính. Bính. Bính. Tùy theo nút áo từng viên tất cả vỡ ra. Vú to chợt thoáng hiện. Áo ngực ngoại. Trắng nõn vú thịt đông đưa làm người ta không mở ra được. Vướng bận. Màu trắng áo ngực che chắn, làm này dâm mê cảnh tượng, thoáng có vẻ có chút mỹ trung không chân. Hắn hừ lạnh một tiếng, một phen túm chặt đứt áo ngực đai an toàn. A. A, Mộ Uyển Thanh ngậm hơn nửa căn côn thịt. Trong miệng phát ra ô ô kinh hô tiếng. Hai cái vì nộn đại bạch thỏ, tránh thoát trói buộc sau. Vui bính đi ra. Cúi treo tại trong không trung, hung hăng ở trước ngực hoảng đảng vài cái. Trung rẩy, ngạo nghễ đứng vững vú to. Trắng nõn, trắng miệng. Dâm đảng màu mỡ thành thục, dục cảm mười chân. Thật sự là một đôi màu mỡ thành thục vú lớn. Ngực to nữ nhân tối dâm đảng. Dương Hạ trong lòng lửa nóng. Dục vọng mênh mông. Cánh tay nhấc duỗi. Bàn tay to một trảo. Một viên phì nộn vú to, rơi vào chưởng bên trong. Tùy ý xoa bóp lên. Khe hở chen ép ra từng đoàn trắng mịn thịt mềm. Hắc hắc. Cổ này mùi khai thật mẹ nó dâm đảng. Xấu hổ cổ vũ Mộ Uyển Thanh dâm dục. Tư. Một đợt nhỏ bé cao trào, lặng yên đột kích. Lạch cạch. Một ít cổ dâm thủy trào ra mật huyệt, thuận theo nữ nhân phần mu, nhỏ giọt rơi đến nam nhân bàn chân. Quả nhiên là cái thiếu địch lẳng lơ. Ăn dương vật đều có thể ăn ra cao trào. Dương Hạ trong miệng dâm mắng, nhếch lên 45 con ngựa chân to. Ngắn thô đại mổ ngón chân, đứng vững Mộ Uyển Thanh sớm toàn là nước tất đen lỗ thịt, dùng sức ma sát. Ân a. Ân a. Mẫn cảm vú sữa cùng huyệt dâm đều bị khiêu khích. Khoái cảm tê dại từng trận vọt tới. Thêm nữa, dâm ma thối thể bí quyết, kích thích. Xuân tình nhộn nhạo Mộ Uyển Thanh, trở nên càng thêm không chịu nổi. Tên hỗn đảng này khi nào thì, trở nên như vậy chơi nữ nhân rồi hả? Nếu là hắn. Âm thầm nghĩ đến xấu hổ, Mộ Uyển Thanh theo bản năng lắc đầu. ngậm đại dương vật mềm mại đáng yêu tiếng rên rỉ, lại lớn một chút. Tròn trịa cặp mông, tả hữu uốn éo càng thêm kịch liệt. A a. Hồng nhuận miệng nhỏ, tại tình dục dưới sự kích thích. Chắc cao ngậm thô đen đại dương vật, dùng sức hút ngút. Má nó, lẳng lơ chính là lẳng lơ. So với vừa rồi càng hưng phấn. Trong không khí tràn ngập dâm tao khí hơi thở, kèm theo thiên phú kỹ năng. Làm Dương Hạ nắm chắc nữ nội tâm của con người hình dung. A a. Nam nhân chuẩn xác mà nói trúng Mộ Uyển Thanh tâm tư. Nàng tưng một tiếng, chủ động đầu thật sâu vùi sâu vào. Lừa mình dối người trốn tránh, nam nhân trêu tức ánh mắt. Dương Hạ bàn tay to dẫn đường phía dưới. Đầu lúc lên lúc xuống rất nhanh phập phồng. Miệng nhỏ gắt gao bọc lấy, căng kia đen thui tráng kiện đại dương vật. Vài cái qua lại sau. 27cm đại dương vật, bị chứa càng sâu. Hai miếng môi hồng, cơ hồ dán tại dương vật gốc rễ. Còn lại ước chừng hai ngón tay khoan khoảng cách. Lưu tại bên ngoài. Tiếp tục. Không cho phép ngừng. Mở rộng ngươi tao miệng. Trái phải đông đưa hạ. Khí khà dết dết khí dết dết dết. Đúng. Cứ như vậy. Ân nha. Ít hầu thượng chen ép cùng quấy. Dương Hạ thoải mái hai chân run run, rên rỉ nói. Lẳng lơ. Đem đại dương vật toàn bộ ăn vào đi. Dương Hạ đặt tại Mộ Uyển Thanh trên đầu tay, lực đạo đột nhiên gia tăng. A a. Ba ba ba. Tại nữ nhân khó chịu điệp nôn âm thanh, điên cuồng tiếng đập bên trong. 27cm đại dương vật. Toàn bộ nuốt vào. Mộ Uyển Thanh miệng môi dưới dán tại nam nhân hòn giái phía trên. Làm vô số nam nhân thần hồn say đắm gương mặt xinh đẹp, đè cho bằng lộn xộn lông mu. Chương 5, phun sữa ha ha ha. Đắc ý càng rỡ cười to. Tại phòng ngủ nhỏ nội quanh quẩn. Nguyên chủ trong trí nhớ trầm tích cảm xúc. Tại khoảnh khắc này bùng nổ. A. Lẳng lơ. Cổ họng của ngươi quá nhanh. Dương vật thật là thoải mái. Ngươi không phải là ngạo sao? Ngươi không phải là khinh thường lão tử sao? Hôm nay cho ngươi ăn no tinh dịch của ta. Dương Hạ thoải mái kêu rên, tráng kiện đùi hơi hơi run run. Ô ô ô. Nghe được từ trước đến nay tối khinh bỉ kẻ bất lực, muốn tại trong miệng của mình xuất tinh. Mộ Uyển Thanh kinh hoàng ô minh. Hai bên gò má thật sâu lõm xuống, giống như tạo thành một cái chân không thông đạo đang sợ hãi chi phối phía dưới, miệng ngậm đại côn thịt chậm rãi hướng phía trên rút lên. Nga. Dương Hạ hơi hơi kinh ngạc, theo sau lạnh lùng cười, ngươi thanh mai trúc mã. Giống như bởi vì ở dưới lầu chờ đợi nóng nảy, bây giờ đang ở ngoài cửa bồi hồi. Ngươi nếu không nghĩ bị hắn phát hiện, liền ngoan ngoãn phối hợp. A. À. Mộ Uyển Thanh trắng nõn gò má một mảnh đỏ đậm, mê ly mị nhãn ý loạn tình mê. Xinh đẹp thân thể, như như chó mẹ quỳ trên đất, hơi hơi run rẩy. Nghe tới chính mình gièm pha, thực có khả năng bại lộ tại thanh mai trúc mã trong mắt. Bị tình dục tra tấn Mộ Uyển Thanh, chảy nước mắt. Nàng đầy mặt hoảng loạn. Liên tục không ngừng vỗ lấy nam nhân đùi. Dao động đầu phát ra ô ô cầu xin tiếng. Dương Hạ gắt gao đè lại Mộ Uyển Thanh đầu, làm nàng cưỡng ép nuốt vào ngay ngắn cự vật. Lập tức bắn cho ngươi. Nghe lời. Hắn thô bạo xoa bóp vì nộn vú to. Đại dương vật mãnh liệt tại nữ nhân trong yết hầu quấy. Không kiên nể gì gian dâm, chặt khít ẩm ướt trượt môi hồng, khoang miệng, thực quản. Ân nha. Này tao miệng. Thật mẹ nó thích. Cảm nhận ẩm ướt trượt chặt khít khoang miệng, Dương Hạ thần sắc sung sướng, thể xác tinh thần đều thích. Đối mặt khả năng liền muốn phá cửa mà vào tình địch. Hắn chẳng những không có biểu hiện ra một chút hoảng loạn, ngược lại trở nên càng thêm kích thích cùng hưng phấn. Nghĩ gian dâm cái ngốc kia ép nữ thần tao miệng. Hắn hai mắt nóng rực. Dục vọng càng sâu. Tâm lý như bắt lửa bình thường kịch liệt thiêu đốt. Dâm ma thối thể bí quyết vận chuyển càng trở lên lưu loát. Hấp thu linh khí độ tinh khiết càng ngày càng tinh thuần. Thùng thùng thùng đông. Tiếng gõ cửa vang lên. Uyển Thanh. Ngươi có ở bên trong không? Tần Hoa hơi lộ ra lo lắng âm thanh tại bên ngoài vang lên. A. À. Mộ Uyển Thanh cả kinh nhẹ a một tiếng, đình chỉ giãy giụa. Dương Hạ cực kỳ đắc ý, khóe miệng lộ ra một chút mịt mờ cười dâm. Đại dương vật đẩy ra nửa thanh về sau, càng thêm hung mãnh quất cắm địch vào. Tần thúc thúc, mama cùng bánh tại nói chuyện. Bé nải thanh nải khí thần trợ công, làm trong lòng nảy sinh bất an Tần Hoa, ngữ khí thoáng chậm lại, ngoan bé, ban thúc thúc mở cửa ra được không? A a. Hiện tại Tần Hoa liền đứng ở bên ngoài, bé tùy thời đều có khả năng mở cửa ra. Mộ Uyển Thanh gắt gao ngậm Dương Hạ đại côn thịt, chủ động phối hợp khởi nam nhân bạo ngược gian dâm. Mật huyệt tại nam nhân ngón chân gãy gãy phía dưới. Vô tận xấu hổ mật ngọt, như thủy triều nước cuồn cuộn. Chớp mắt, che mất trái tim của hắn. Ngắn ngủn vài giây, minh diễm gò má liền trở nên càng thêm hồng nhuận, tiên diễm phỏng theo như muốn nhỏ ra máu. Bé, không muốn mở. Ba ba. Còn muốn chờ một lát. Nhìn Mộ Uyển Thanh xấu hổ gương mặt, Dương Hạ dục vọng chạy chồm, hưng phấn như điên. Hắn cố ý phóng đại tiếng lượng, làm ngoài cửa Thân Hoa cũng có thể nghe được. Cơ bắp buộc chặt mông khúc mắt, dùng sức lay động. Đại dương vật dốc sức bay nhanh điệp. Vui sướng tràn trề ra vào ẩm ướt trượt môi hồng. Bàn tay cũng không ngừng nghỉ chút nào, nắm màu mỡ vú lớn liều mạng xoa bóp. Từng đoàn trơn mềm vú thịt tại trong khe hở liên tiếp. Vặn vẹo khóc. Thật lớn lực đạo, như muốn đem này cực phẩm đại vú sữa bóp vỡ. Tần Hoa một cái thân thể phàm thai người bình thường. Cách vài đạo môn, mơ hồ nghe thấy tiếng la hét. Niếp nam, ngươi. Cái kia kẻ xấu có phải hay không tại ức hiếp mẹ ngươi? Vội vàng âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Bé nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, căn kia so với cánh tay nàng còn thô thịt heo côn, sôi nổi trong đầu. Tính trẻ con vị thoát phấn nộn mặt nhỏ, leo lên hai đóa đỏ bừng, cắn ngón tay, đại côn. Tốt thô, tốt thô. Mẹ không cho bé chạm vào. Tần Hoa ngăn cách bằng cánh cửa, nghe cũng không rõ ràng, mở cửa, thúc thúc dẫn ngươi đi Disney ngoạn. Bé ngập nước đôi mắt, lóe ra một tia kinh ngạc vui mừng quang mang. Rất nhanh lại ảm đạm xuống. Lắc lắc đầu nhỏ, cảm ơn Tần thúc thúc, bánh làm bé nhìn môn. Hảo hài tử. Thích. Tần Hoa còn muốn đang gạt mở cửa thời điểm, Dương Hạ hào phóng âm thanh theo trong phòng lại lần nữa truyền đến. Trong phòng. Ân a. Lẳng lơ. Ngươi huyệt dâm thích sao? Bị lão tử ngón chân móc thoải mái sao? Ngươi tao miệng điệp rất thư thái. Đầu lưỡi chuyển động. Lão tử lập tức liền bắn. Thật kịch liệt. Lại nhanh một chút. Quấn lấy đầu chim của ta đảo quanh. Lại nhanh một chút. Móa, huyệt dâm chính là huyệt dâm. Học mẹ nó. Tê. Thật vui vẻ. Chúng ta cùng một chỗ thích. Cùng một chỗ cao trào. Nằm ở cao trào bên cạnh Mộ Uyển Thanh, sớm liền bỏ đi tự hỏi. Nghe vô sĩ dâm đảng chửi rủa. Môi hồng lại lần nữa chặt lại. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi, bay nhanh liếm láp ra vào cung thịt. Ô ô ô. Cái mũi hưng phấn trên rỉ thành tiếng, kịch liệt liếm láp đại cung thịt. Chính là một cái thiếu địch huyệt dâm. Như vậy yêu thích cấp nam nhân ăn dương vật sao? Dòng ngó đến nữ nhân, lúc này đã đạt tới hưng phấn đỉnh phong. Dương Hạ gắt gao nắm Mộ Uyển Thanh đầu. Dưới người ngón tay cái ngón chân, kịch liệt ma sát, gãy gãy nữ nhân mật huyệt. Đại dương vật lấy mỗi giây ngủ, lục phía dưới tốc độ. Điên cuồng rút ra đút vào, cơ hồ nối thành một mảnh tàn ảnh. Liều mạng phát tiết như muốn nổ mạnh dục vọng mãnh liệt. Xì xì. Xì xì xì. Tần Hoa. Ta địch. Địch mẹ ngươi. Địch ngươi nàng dâu. Tiểu tao miệng. Địch cả nhà ngươi đại huyệt dâm. Đến phun ra điểm giới hạn Dương Hạ, phát ra phẫn nộ gào thét. Ngoài cửa. Vài câu nhục mạ, thân là Tô thị đệ nhất công tử lời tâm tình, nghe một chữ không rơi. Cùng thời khắc đó, trong phòng. Dương Hạ đột nhiên giãn lược lậu giường xếp phía trên đứng lên. Thô to cung thịt, hút ra nữ nhân khoang miệng. Chỉ còn một cái đại quy đầu thời điểm, dùng sức đập xuống. A. Sụi lơ ở Mộ Uyển Thanh, căn bản vô lực ngăn cản. Tùy ý Dương Hạ thi vì. A. Lại lần nữa chôn sâu nhập yết hầu cự căng. Hướng về nàng dạ dày hạ lưu rót tinh. Một cổ nóng bỏng tinh đặc dâng lên mà ra. cường thế rót vào. Tiếp lấy. Cổ thứ hai. Cổ thứ ba. Đến đây. Đến. Làm sao có khả năng, tính sự thiếu thốn Mộ Uyển Thanh, như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Nữ nhân ở cắn nuốt nam nhân tinh dịch, cũng có thể đạt tới cao trào. Tại cổ thứ nhất nồng kinh rót vào dạ dày thời gian. Nàng kích động thân hình run run, một chút cắt gao ngậm vào trong miệng côn thịt. Say mê dơ lên xinh đẹp khuôn mặt. Giống như leo lên thế giới cực lạc tràn đầy vui thích. Đường cong hoàng mỹ thân thể. Như động kinh kịch liệt giật giật. Một lúc sau, mãnh liệt đến trình độ cực cao khoái cảm. Tựa như tại tử cung bên trong ầm ầm nổ tung đạn hạt nhân. Một cổ nóng rực dòng nước ấm dâng mà ra. Chớp mắt. Đem nàng nổ tan xương nát thịt, hồn bay lên trời. Nam nhân mỗi bắn ra một cổ tinh đặc. Thân thể nữ nhân hãy cùng run rẩy một chút. Ẩm ướt được rối tinh rối mù tiểu huyệt. Liền mang theo một cổ dâm dịch phun ra. Vì sao? Đây hết thảy cũng không phải là thật, ngứa ngáy mật huyệt, tại liên tục không ngừng thổi triều bên trong, sảng khoái cực điểm. Mỗi một tế bào đều tại hưng phấn lập lòe. Nóng rực khoái cảm. Thổi quét thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Thân thể càng ngày càng nóng. Tiếp thu được khoái cảm cũng càng ngày càng mạnh. Liên tục không ngừng bộc phát ra cảm giác sảng khoái, làm nàng đầu óc ý thức dần dần mơ hồ. Đến đây. Ân a. Sắp tới. Chết, Mộ Uyển Thanh trong lòng kích động quát to, thân thể thần kinh càng băng bó càng chặt. Đương làm người ta hỏng mất khoái cảm, tích lũy tới đỉnh phong thời gian. A a. Nàng hưng phấn kêu rên một tiếng. Mắt đẹp trắng giả, cả người đã hôn mê. Nhìn đến ngươi cái hũ thịt lô đỉnh, ngày sau còn phải nhiều hơn rèn luyện. Chính là nuốt tinh có thể đã hôn mê, quá không kiên nhẫn thao. Dương Hạ giống vứt bỏ một khối phá bao tải, đẩy ra đã hôn mê nữ nhân. Nắm lên mép giường màu trắng quần lót. Một bên tuốt, một bên chà lau đại dương vật. Màu trắng quần lót, bị nhu thành một đoàn. Tại to dài côn thịt phía trên qua lại ma sát. Hấp thụ lỗ tiểu nội phun ra tinh đặc. Côn thịt cường lực phun trào 2-3 lần về sau. Dính dính tinh dịch, đem quần lót hoàn toàn thấm ướt. Toàn bộ cái quần lót trơn mượt, quả thực giống tại tinh dịch bên trong ngâm quá. Cao cấp bằng bông quần lót. Thừa nhận mấy chục giây phun trào sau. Không chịu nổi gánh nặng, đạt được đến bảo hòa cực hạn. Lạch cạch. Một đống tinh đặc tràn ra quần lót, vỗ vào Mộ Uyển Thanh gương mặt xinh đẹp phía trên. Ân. Gương mặt truyền đến cực nóng độ ấm, làm nữ nhân theo cao trào dư vị trung từ từ tỉnh lại. Trợn mắt mắt, chính là cực kỳ dâm mê một màn. Đã từng bị chính mình khinh bỉ đến trong bụi bậm nam nhân. Một tay tuốt nghe rợn cả người đại dương vật. Từ dưới nhìn lại, thật cao đứng vững cự vật, vô cùng to lớn, chấn động lòng người, nhan sắc chỉ so với người da đen thoáng cạn hơi có chút. Tráng kiện thân gậy, giống như so tay của mình cổ tay đều không sai biệt lắm. Trứng ngỗng vậy to lớn quy đầu, ngạo nghễ đứng thẳng ở côn thịt đỉnh. Mạnh mẽ hữu lực phun ra tinh dịch. Lạch cạch. Mộ Uyển Thanh sớm đã vô lực chống cự, tùy ý đại đống tinh dịch rơi xuống xuống. Tinh đặc lưu động tính vô cùng tốt, tự động bao trùm mảng gương mặt xinh đẹp. Mọng nước trơn bóng, dâm quang thiểm thước. Tựa như đắp một tấm chất lỏng mặt màn. Mặc nó vào, ngươi lại không đi ra, ngươi tình nhân cũ điên mất. Cảm nhận đến một đống sền sệt dính dính miếng vải, đắp lên chính mình bụng phía trên. Mộ Uyển Thanh xóa bỏ che khuất tại hốc mắt hai đống mũ tinh, chịu đựng nồng đậm tinh dịch vị. Theo bên trong bao nhảy ra một chi bút máy, đưa cho Dương Hạ, ký tên. Tốt! Dương Hạ tiếp nhận bút không có bất kỳ do dự nào ký tên rất hay, trong miệng nói, đừng quên, ngươi còn khiến ta một lần địch huyệt cơ hội. Ngươi! Mộ Uyển Thanh vốn là muốn quở trách vài câu. Vừa há miệng, một cổ nồng kính chảy vào miệng khang. Che lại nàng sở hữu lời nói. Chịu đựng ghê tởm, đem che kính tinh đặt quần lót đeo vào tất chân bên ngoài, sửa sang xong váy. Có thể nhìn đến văn tung tóe nút áo sơ mi, hung ác nói. Này phải làm sao? Trao trộn. Dương Hạc Hạ không thèm để ý chút nào cười cười, tùy tay bộ thượng một đầu đại hoa quần cộc. Ông trên mặt còn dính đầy tinh đặt Mộ Uyển Thanh, mở cửa phòng. Chương 6, ngươi nhất định phải chết, ngươi buông. Mộ Uyển Thanh kinh sợ nảy ra. Chính mình bộ dạng này bộ dạng làm sao có thể gặp nhân. Nam nhân khuỷu tay liền giống như kìm sắt, chặt chẽ khống chế chính mình. Mặc cho như thế nào giãy dụa đều không làm nên chuyện gì. Sợ cái gì? Ngươi trên mặt mặt màn đã kết vẫy. Ngươi lấy xuống là được. Dương Hạ gương mặt cười xấu xa nhắc nhở. Gì? Mộ Uyển Thanh nửa tin nửa ngờ tại mặt phía trên sờ một cái. Một tấm hoàn chỉnh tha ấn chính mình khuôn mặt tinh dịch mặt màn xuất hiện ở trên tay. Ăn vào đi. Dương Hạ không cho Mộ Uyển Thanh cự tuyệt cơ hội, một bàn tay đã khoác lên đại môn bắt tay phía trên. Bé, ngươi đi sofa bên kia ngoạn. Dương Hạ cười phân phó nữ nhi một câu, ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Mộ Uyển Thanh. Lạch cạch. Khóa cửa bị di chuyển. À. Mộ Uyển Thanh không kịp suy nghĩ, một tay lấy tinh dịch mặt màn đoàn hai phía dưới bỏ vào miệng bên trong. Đại môn mở rộng. Một vị khuôn mặt tuấn dật người trẻ tuổi, ném đến lo lắng ánh mắt. Đập vào mắt chính là làm hắn nổi trận lôi đình một màn. Rối bù, râu ria xồm xàm kẻ bất lực, ôm nữ thần của mình. Ngươi cho ta buông nàng ra. Tần Hoa khí đụng xà môn, vung lên một quyền, đánh tới hướng Dương Hạ gò má. Trác! Dương Hạ trong mắt, một quyền này chậm giống như quy bò. Tùy tay đẩy ra. Một tay lấy xấu hổ đến không dám ngẩng đầu nữ nhân, đẩy vào Tần Hoa trong ngực, cái này lẳng lơ, từ nay về sau về ngươi. Ngươi! Uyển Thanh, ngươi không sao chứ? Cảm nhận đến bên trong ngực mỹ nhân tại không được run rẩy, Tần Hoa ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Dương Hạ. Cúi đầu quan tâm. A! À, Mộ Uyển Thanh trong miệng tinh đặt mặt màn đã tan ra. Nàng căn bản không dám há mồm nói chuyện. Liên tiếp liều mạng lắc đầu. Ngươi đối với Uyển Thanh làm cái gì? Tần Hoa đem âu yếm người hộ ở sau người, hung ác nhìn chằm chằm trước mắt. Cái này tội ác tày trời hỗn đảng. Dương Hạ giả vờ không nhìn thấy, gặp một bên xem cuộc vui bé kéo đến bên người, cùng một chỗ đẩy lên ngoài cửa. Hắn cũng không có nguyên chủ hỷ làm cha mê. Làm hắn vào tiếng thê tử nên tận nghĩa vụ. Bất quá nói thật, cái này lẳng lơ, đích xác rất nhuận. Dương Hạ nói thì uy tín chấn động hai cái nhảy qua. Ngươi cái kẻ bất lực, chết chắc rồi. Phát giác phía sau nữ thần đang tại hơi hơi nức nở. Tần Hoa sát tâm đột nhiên xảy ra. Lấy hắn Tần gia tại Tô thị thực lực. Còn chưa từng có người có thể sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Đợi một chút. Dương Hạ gọi lại xoay người muốn đi Tần Hoa. Tần Hoa dừng bước bước, lạnh như băng nhìn lại, chiếc thân phản hồi trong phòng Dương Hạ. Sưu. Không cần một lát, nhất bộ màu trắng vật thể phi ra ngoài cửa. Công bằng. Vừa vặn treo ở Tần Hoa đầu phía trên. Tốt. Tốt. Tốt. Tần Hoa lấy xuống đỉnh đầu đồ vật, đúng là một kiện nữ nhân áo ngực. Lại nhìn Mộ Uyển Thanh nhanh che quần áo trong cổ áo. Hai điểm đỏ tươi tại dưới quần áo trông như ẩn như hiện. Tức giận đến hắn liên tục gật đầu. Luôn luôn xuôi gió xuôi nước hắn. Chưa từng có như vậy hận quá một người. Muốn chết đúng không? Hắn lấy ra điện thoại ta thông một chiếc điện thoại. A Hổ, biết ta nói cái kia kẻ bất lực sao? Đúng, là hắn. Một giờ sau ta muốn gặp được đầu của hắn. Ta không có nói đùa. Ta ngay tại nhà hắn dưới lầu chờ ngươi. Nói xong, cúp điện thoại. Muốn cho Dương Hạ một cái khinh miệt ánh mắt. Phanh. Một tiếng cửa phòng mở, đóng chặt đại môn, lộ ra đậm đặc miệt thị cảm giác. Tần công tử lửa giận chớp mắt đến đỉnh. Đi. Tần Hoa một tay kéo lấy một cái, cắn hai hàm răng trắng, oán hận đi xa. Trong phòng. Dương Hạ hoàn toàn không đem Tần Hoa uy hiếp. Coi thành chuyện quan trọng. Mượn điều tức công phu. Tính toán khởi kế hoạch kế tiếp. Xuân Xanh biết tiểu khu. Tô thị nổi tiếng lão phá tiểu. Hẹp hòi viện bên trong, ngừng lại một chiếc không hợp nhau trên đường đại dê, xe nội. Mama, đừng khóc. Bé, cho ngươi hát tiểu tinh tinh, được không? Bé Nhu Thuận lúc còn nhỏ chống đỡ quá khăn tay, học đại nhân bộ dạng an ủi khởi Mộ Uyển Thanh. Mộ Uyển Thanh nức nở hai cái, sờ sờ bé đầu, cảm ơn, bảo bối. Hoa, ngươi có thể hay không? Tần Hoa không đợi Mục Viễn Thanh nói xong, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng đánh gãy, ngươi là muốn thay tên hỗn đản nào cầu tình sao? Ân. Không phải là. Mộ Uyển Thanh rõ ràng phát giác Tần Hoa phẫn nộ, lại nhìn mắt. Chớp lấy mắt to bé. Trước gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Ngươi đến vô cùng đúng lúc, hắn cũng không có đối với ta như thế nào. Mộ Uyển Thanh vì không cho nữ nhi thơ ấu lưu lại ám ảnh gì. Gắn một cái lời nói dối có thiện ý. Hắn đều đem ngươi. Còn nói không có như thế nào. Tần Hoa một quyền tạp tại tay lái phía trên, trong mắt lửa giận dâng lên mà ra. Cái kia kẻ bất lực đều đối với ngươi cái bộ dạng này, ngươi còn muốn xin tha cho hắn. Mộ Uyển Thanh lắc đầu liên tục. Không phải là. Ta nghĩ nói có đúng không muốn đã thương hại tính mạng của hắn. Nếu không thực phiền toái. Xót thương con mắt nhìn mắt Tần Hoa sau. Lại lặng lẽ liếc mắt sau tọa bé. A. À. Tần Hoa hiểu ý, phun ra nhất ngụm trọc khí. Cái này kẻ bất lực nói như thế nào? Cũng là nữ nhi của ta trên danh nghĩa phụ thân. Làm vài năm nhận mâm hiệp. Thúc thúc, không nên đánh bánh. Bé cam đoan về sau nghe lời. Tiểu níp níp béo ụt ụt tay nhỏ, nắm lên Tần Hoa một ngón tay làm nũng lắc lư lên. Được rồi. Các ngươi xin tha cho hắn, ta không nhìn tăng diện, cũng phải nhìn Phật diện. Ta Tần Hoa lớn như vậy, chưa từng có như thế hận quá một người. Hôm nay hắn tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tần Hoa dương khởi hạ ba. Gương mặt ngạo nghễ. Duỗi tay tại Mộ Uyển Thanh đùi phía trên vỗ vỗ. Người sau bản năng kẹp chặt hai chân. Làm sao vậy? Tần Hoa kinh ngạc hỏi. Không có việc gì. Mộ Uyển Thanh cảm giác dính đầy tinh dịch quần lót, lại có một chút tinh đặc tràn ra. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, vùi vào cặp vú bên trong. Thùng thùng. Tần Hoa lại muốn đuổi theo hỏi, cửa kính xe vang lên hai hai tiếng có tiết tấu đánh. Một tên tráng hán tay đắp mái che nắng, nằm sấp tại cửa sổ phía trên, gật đầu ha eo mỉm cười. Tần Hoa đánh xuống cửa kính xe, trên mặt biểu cảm dị thường lạnh lùng, lầu ba, tay phải một bên thứ hai hộ. Gãy mất tay chân là đủ. Lời tuy nói như vậy, ánh mắt lại hướng về dưới hông liếc liếc nhìn một cái. Hiểu rồi. A Hổ tà tà cười gật đầu. Minh bạch Tần Hoa ý tứ. Đối đãi dám can đảm chọc giận Tần công tử người. Bình thường đều là phế bỏ ngũ chi. Lên lầu. Hắn vẫy tay một cái. Diện bao xa thượng lại hô hô lạp lạp. Xuống bốn cái tráng hán. Ngũ nhân đêm ống tuyếp khảm đao. Đằng đằng sát khí chạy phía trên lâu đi. Lầu ba, trong phòng. Dương Hạ tay khuếch giật giật. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Đến thật vừa lúc. Vài tên bất nhập lưu đê giai võ giả. Vì bản tọa bổ sung một chút tinh nguyên. Huyết khí. Xem như địa ngục dâm thần chuyển thế. Rút ra người khác khí huyết tinh nguyên cho mình sử dụng thủ đoạn, chính là tính trẻ con. Ngại vì trước mắt thực lực quá yếu. Không thể đại diện tích rút ra. Phá khai. A Hổ một tiếng quát lớn. Vâng. Hổ ca. Một tên thân cao thể tráng đại hán. Dưới chân dùng sức. Nhấc bả vai đụng lên cửa sắt. Cửa sắt lõm xuống, khóa cụ văng tung tóe. Năm tên hùng hổ, huyết khí cuồn cuộn đại hán đem ngũ bình phương phòng khách, nhét đến tràn đầy đương đương. Không đợi A Hổ kêu gào. Dương Hạ hai tay để trần, mặc lấy đại hoa quần cộc, cà lơ phất phơ đi ra. Kiếp sau dài quá điểm mắt. A Hổ nhìn thấy chính chủ đi ra. Nhân ngoan không nói nhiều. Sáng như tuyết cương đao đón đầu đánh xuống. Trời đụ. Hành hung làm ác coi như cơm thường xã hội các đại ca. Cái gì tràn diện chưa thấy qua. Lại bị trước mắt người, cả kinh bạo thô tục. Cương đao chém vào Dương Hạ lô đỉnh tam tấc. Máu tươi thuận theo vết đao chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Hắn không có la không kêu. Một tia kinh hoàng đều không có. Một tay bắt lấy A Hổ cổ tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét quá mấy người. Ma công vận chuyển. Buông tay. Chịu đựng nhiều năm tinh thuần huyết khí, đang nhanh chóng trôi qua. A Hổ vừa rồi hung ác nụ cười không còn tồn tại. Kinh hoàng quát to lên. Con mẹ nó ngươi, cho ta buông tay. Một tên tiểu đệ tay mắt lanh lẹ, vung lên ống tuyết đập vào Dương Hạ cánh tay phía trên. Không tốt. Người nọ là tà ma ngoại đạo. Nhìn A Hổ hai người, như quả cầu da xì hơi đang tại rất nhanh khô quắc. Có người kinh hãi hô lên một tiếng, muốn thoát đi. Ta không động được. Của ta khí huyết cũng bị hút đi. Ba người quá sợ hãi, cùng A Hổ cùng một chỗ sắc mặt rất nhanh hôi bại đi xuống. Một phút đồng hồ sau. Phốc đông. Phốc đông. Năm tên đại hán hình dung khô cảo, ngã xuống đất. Ai? Vẫn là quá yếu, Dương Hạ nhìn vẫn giữ một hơi mấy người, trong lòng phi thường bất mãn. Hắn nguyên bản nghĩ quất chết mấy người. Tiếc rằng, Dâm Thần Châu dĩ nhiên bảo hòa. Cưỡng ép rút ra tai hại vô ích. Nhìn đến nhiều hơn thu thập dâm dục A, Dương Hạ lắc đầu thở dài, nhìn tìm được đường sống trong chỗ chết ngũ nhân, không muốn chết cũng sắp lăn. Tạ. Tạ. Ngũ nhân như được đại xá, dắt nhau đỡ lấy đi ra ngoài. Lại cứng rắn. Dâm Thần Châu nội huyết khí cường thịnh. Một cái nâng lên lều vải lớn tại hắn trong quần nhô lên. Chính suy nghĩ như thế nào phát tiết ra. Hắn cánh mũi kéo ra. Đi đến cửa sổ một bên, nhìn thấy dưới lầu trên đường đại dê. Ân. Chạy. Chật vật leo xuống lâu ngủ người, hướng về gương mặt ngạc nhiên nghi ngờ Tần Hoa nói vài câu. Dương Hạ trơ mắt nhìn đến miệng mỹ thịt bay đi rồi, hắn bất đắc dĩ biểu môi. Chương 7, Mộ Thanh Tuyền dơ giấy bẩn thỉu phòng nhỏ nội. Dương Hạ khoanh chân ngồi ở trên giường xếp. Quất đánh cánh mũi, tìm kiếm phụ cận thích hợp con mồi. Hắn khổ cực phát hiện. Nguyên chủ cuộc sống nhà này phá lâu. Trên lầu, dưới lầu. Tất cả đều là lão niên người, độc thân cẩu. Một cái có thể vào phương pháp mắt nữ nhân đều không có. Vài lần muốn mở rộng tìm tòi phạm vi. Thụ đến trước mắt thực lực hạn chế, đều tốn công vô ích. Quá yếu. Nghĩ năm đó ở địa ngục hô phong hoán vũ chính mình, Dương Hạ nhu cầu cấp bách bức thiết tăng thực lực lên. Phụ cận. Giống như có đại học thành. Dương Hạ đứng dậy tìm đến một cây bố thằng, đem chính mình cứng rắn đến bạo đại dương vật trói tại một bên đùi. Bộ thượng một kiện. Nhan sắc tóc vàng dính đầy váy mở bạch áo thun tờ sớt. Lạp lôi thôi đi ra tiểu khu. Ngăn nắp xinh đẹp đại học thành bước trên đường. Một đầu đầy mỡ tóc bay rối, râu quai nón thượng treo đầy ấp thức ăn cặn bã lôi thôi hán. Cùng một đám tinh thần phấn chấn bồng bột sinh viên không hợp nhau. Dương Hạ mồm to nhai trứng gà quán bính. Tìm kiếm con mồi. Xõa tung tóc bay rối phía dưới, nhấc cặp mắt dê sòm, đánh giá theo bên người đi ngang qua nữ sinh viên. Quất đánh cánh mũi vừa nghe, bình thường. Cái này được thông qua. Con nhóc, địch một lần bao nhiêu tiền? Dương Hạ nhìn thấy hai bước bên ngoài. Mặc lấy quần ngắn mỹ nữ chân dài, tiến đến bên người há mồm hỏi. Mỹ nữ chân dài ngửi được nhất cổ quái dị mùi mồ hôi thối tập kích đến, lại nghe gặp khó nghe thô tục. Quay đầu nhìn thấy một cái dáng người cao tráng lôi thôi ăn mày. Chính hướng về chính mình thân thể tay, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Khoanh tay trung trà sữa đập tới. Ngươi sau khi từ biệt đến. Hoảng hốt chạy bừa thoát đi Dương Hạ bên người. Lôi thôi hình tượng, lại bị trà sữa vừa tưới. Càng lộ vẻ chật vật bẩn ô. Xuất sư bất lợi a. Dương Hạ lè lưỡi liếm liếm treo tại râu phía trên trà sữa, tiếp tục đi về phía trước. Thật sự không được, tìm Mộ Uyển Thanh cái kia lẳng lơ tả lửa, hắn gãi gãi sưng tấy hông phía dưới, gương mặt bất mãn. Hắn này dâm ma luyện thể bí quyết cái gì cũng tốt. Khuyết điểm duy nhất. Cần phải có không ngừng nữ nhân, giúp hắn tả lửa. Dục hỏa trầm tích quá lâu, liền phản vệ tự thân. Hắn lấy ra điện thoại nhìn nhìn, trên uy chát không có thông qua hảo hữu xin. Ánh mắt dần dần tàn nhẫn lên. Lẳng lơ, đảm đùa giỡn bản tọa, không xa. Hai tên nam sinh hướng về Dương Hạ chỉ điểm một trận. Đầu đội mũ lưỡi trai, hip hop trang điểm tiểu tử đi ra Dương Hạ năm bước địa phương xa dừng lại. Khi... Xin cơm ăn mày. Đúng, chính là để cho ngươi đâu. Dương Hạ tâm tình đang khó chịu, nghe thấy tràn ngập khiêu khích ý vị lời nói, trú chân ngưng thần. Cho ngươi phát tài cơ hội, muốn hay không? Sự tình làm xong, cũng đủ ngươi đi tìm tiểu thư. Vóc dáng hơi thấp tiểu tử, giúp đỡ cánh tay, dùng lỗ mũi hướng về Dương Hạ nói. thân cao một chút càng thêm kiêu ngạo. Theo trong túi rút ra một tấm trăm nguyên tiền mặt ném tại trên mặt đất. Khinh thường cười, lão tử, ta là có tiền. Nghe lời, lại cho ngươi thêm 10 cái. Người cao tiểu tử, theo bên trong túi quần lấy ra thật dày một xấp tiền mặt, quất trúng 10 cái cuối cùng liên tục không ngừng hoảng. Ta cũng cho ngươi thêm 10 cái. Vóc dáng thấp cũng học theo. Lấy ra 10 cái tiền mặt. Một bên hoảng trong miệng một bên phát ra chật chật chật ách. Đậu cẩu âm thanh. Dương Hạ không nói gì, lạnh lùng nhìn hai người. Hai cái không biết sống chết gia hỏa, cho rằng Dương Hạ động lòng, chỉ lấy một bên ngõ nhỏ. Muốn kiếm tiền hãy cùng chúng ta đến bên trong. Nói xong, hai người khi trước đi đến. Dương Hạ sưu tầm một chút nguyên chủ ký ức, bên đường sát nhân quả nhiên là một đầu trọng tội. Hắn hưng phấn liếm liếm khóe miệng. Ngõ nhỏ nội. Nhìn thấy cái kia có chút thần kinh không bình thường ăn mày theo lấy tiến đến. Người cao vô tinh dùng cánh tay khuỷu tay đụng phải, đụng bên người vóc dáng thấp tiểu tử, Mộ Phong, ta nói cái gì đến. Như loại này nghèo kiết hủ lậu hàng nơi nào gặp qua tiền gì, chính là 2.000 đồng tiền có thể hoàn thành. Ân. Coi như ngươi nhất công. Mộ Phong tán thưởng thượng vỗ vỗ đồng bạn bả vai, mở ra chính mình gãy điệt ngang tay cơ. Nhảy ra sau một lúc, hành động Dương Hạ trước mặt. Dương Hạ vừa mới chuẩn bị động thủ, nhìn xuất hiện tại trước mặt ảnh chụp. Hơi sững sờ. Một tấm tịnh lệ thiếu nữ ảnh chụp. Ảnh chụp. Thiếu nữ mặc lấy màu trắng áo váy, mang theo một bộ khung đen viên kính mắt. Xinh đẹp trứng ngỗng mặt cùng Mộ Uyển Thanh, có một chút tương tự. Tại trong trường học. Tuyệt đối là số một số hai đại mỹ nhân. Các nam sinh thấy, đều có khả năng nhịn không được ảo tưởng một phen tồn tại, Mộ Thanh Tuyền. Cái này không phải là cái kia lẳng lơ muội muội sao? Tiểu tử này là ai? Cái này lẳng lơ xinh đẹp a. Hôm nay ngươi không chỉ có tiền kiếm, còn có diễm phúc hưởng. Ấn ta muốn cầu chụp một chút video. Ảnh chụp. 2.000 đồng tiền có thể tới tay. Nếu như ngươi biểu hiện làm ta vừa lòng, còn có ngoài định mức khen thưởng. Mộ Phong thu hồi điện thoại, nhìn về phía Dương Hạ lộ làm ra một bộ tự tại nhất định phải bộ dạng. Cái gì ảnh chụp? Dương Hạ đánh giá một chút đối diện tiểu tử khuôn mặt, đại khái đoán ra thân phận của đối phương. Diễm chiếu. Lộ chút đó, muốn vẫn có cái loại này cường bạo hiệu quả cảm giác. Nhưng ngươi không thể đến thật. Nếu không, ngươi sẽ chết thực thảm. Một bên Vưu Tinh khẩn cấp không chờ được giải thích. Mộ Phong gật gật đầu. Công cụ, địa điểm, ta có thế cho ngươi cung cấp. Còn lại ngươi tự mình giải quyết, như thế nào tài giỏi sao? Thật sự là buồn ngủ, liền có người đưa nhất cúi đầu. Còn nghĩ như thế nào tìm kiếm đột phá miệng, thậm chí đã tới rồi sao? Dương Hạ rầu rĩ gật đầu một cái, thêm tiền. Loại chuyện này phiêu lưu rất lớn, 2.000 khối không đủ tiền. Khi ngươi muốn bao nhiêu? Vưu Tinh biểu môi khinh thường. 2 vạn. Thiếu một phân cũng không quá. Trước phải trả thù lao. Dương Hạ trang một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dạng, dựng lên hai ngón tay, có chút hoảng hốt nói. Có thể. Tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Mộ Phong không hề suy nghĩ, một ngụm đáp ứng. Chuyển khoản. Dương Hạ giả vờ thấy ngu chưa tức bộ dạng lấy ra điện thoại. Ân. Mộ Phong bãi đầu hướng về Vưu Tinh ý bảo một chút. Đến sổ sách, 2 vạn. Dương Hạ gương mặt một biểu cảm thu hồi điện thoại, muốn ta làm như thế nào? Cô nàng này, buổi chiều có một tràng cô tú. Bọn hắn đổi trang phục địa phương, là ở phía sau đài một cái ngõ nhỏ nội. Bên trong không có gì theo dõi. Chúng ta sẽ giúp ngươi dẫn dắt rời đi những người khác. Còn lại giao cho ngươi. Lấy được cái này camera, làm việc thời điểm đem hắn mang ở trước ngực, biết không? Vưu Tinh lấy ra điện thoại. Đối với Dương Hạ tiến hành chỉ đạo. Ân. Còn nữa không? Dương Hạ chất phát gật đầu. Một hồi có một chiếc xe rác trải qua nơi này. Ngươi nhảy vào một cái màu hồng thùng rác bên trong, sẽ có nhân đem ngươi đưa đến ngõ nhỏ nội. Mộ Phong bàn giao hoàng sự tình cuối cùng hạng, đem camera nhét vào Dương Hạ trong tay. Hướng Vưu Tinh chớp chớp mắt xoay người rời đi. Nhìn hai người đi xa. Dương Hạ lặng lẽ đình chỉ điện thoại quay phim công năng. Nhân gian, vẫn có thứ tốt thôi. Hai cái ngu xuẩn, nghĩ cầm lấy bản tọa đương thương làm cho các ngươi còn non lắm. Mộ Uyển Thanh, ngươi như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến bản tọa có một ngày sẽ trở thành muội phu của ngươi. Ha ha ha ha ha, nhất chiếc xe rác chậm rãi chạy đến. Chương 8, phòng cưới điện ảnh học viện, Đại Tam Văn Nghệ hội diễn. Hậu trường, thay quần áo lúc. Từng đợt làn gió thơm bay vào. Trốn ở màu hồng thùng rác nội dương hạ. Che chắn chính mình khứu giác. Ngưng thần nghe ngoại bộ động tĩnh. Không bao lâu, một đám oanh oanh yến yến vui đùa ầm ĩ tiếng truyền đến. Tuyền tử, ngươi ha ly. Khuê nhân diễn thật tốt quá. Đúng đấy, là được. Ta đều hoài nghi bản thân ngươi chính là loại lại khóc lại tác Joker nữ. Nhân vật gợi cảm, quyến rũ, cuồng giả. Ngươi thoải mái đắn đo, thật sự rất hâm mộ thiên phú của ngươi. Một đám 20 tuổi tiểu cô nương, chúng tinh phủng nguyệt vậy vây quanh Mộ Thanh Tuyền. Líu ríu, cầu vòng thí chụp liên tục không ngừng. Các ngươi đừng nói khoa trương như vậy được không? Ta đây chỉ là trang tạo thượng dùng điểm tâm. Mộ Thanh Tuyền giả vờ khách khí vài câu, phương tâm nội vẫn là rất đắc chí. Cũng không nhìn mẹ ta là ai. Thượng Quan Dung, ai? Hoa hạ không già nữ thần, được không? Ngươi liền đừng khiêm nhường. Đám này các tiểu cô nương mọi người đều có tranh giành giới văn nghệ mộng tưởng. Tự nhiên muốn định bợ thượng cái nhà này thế hiển hách Mộ gia tam tiểu thư. Đại Tam Bang, trừ bỏ Mộ Thanh Tuyền ngoại. Toàn bộ mọi người, đến phòng làm việc của hiệu trưởng tập hợp. Một tên bụng lớn béo vệ trung niên đầy mỡ lão sư, đứng ở nữ sinh thay quần áo cửa phòng. Ánh mắt không e dè đánh giá, nhóm người này thanh xuân tịnh lệ thân thể. Triệu Minh Đức, lại xem ta một gậy đánh mù mắt chó của ngươi. Mộ Thanh Tuyền hoành lang từng bước, nhặt lên quả cầu kim loại côn, chống đỡ tại Triệu Minh Đức trán, dọa đối phương liên tiếp lui về phía sau. Tốt, tam tiểu thư. Các nàng đó. Triệu Minh Đức đầy mở mặt béo vì phía trên, lộ ra chẳng biết xấu hổ nụ cười. Ánh mắt liếc trộm, phía sau một đám lại liên lại oán trách đại tam nữ học sinh. Đây là ta. Mộ Thanh Tuyền trương liễu trương hồng nhuận miệng nhỏ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Triệu Minh Đức vụng trộm nuốt một chút nước miếng, liên tục gật đầu. Trường học chủ tịch đương lão nhân gia, cũng là vì những nữ hài tử này về sau lót đường thôi. Các ngươi đám này tiểu đồ đê tiện, còn đứng ngay đó làm gì? Chạy nhanh theo ta đi. Triệu Minh Đức đầu tiên là cung kính đối với Mộ Thanh Tuyền thở dài. Sau đó, thẳng người. Biến sắc, hướng về một đám nữ sinh viên trợn mắt nhìn nhau. Tuyền tử, chúng ta đi. Ân, có cái gì? Không đợi hắn nói hết lời, Triệu Minh Đức liếm khuôn mặt tươi cười tướng môn đóng lại. Nhìn chính mình cùng trường bạn tốt. Muốn đi ủy thân cho kia một chút vừa bẩn vừa ghê tởm tao lão đầu. Mộ Thanh Tuyền tâm tình vô cùng không xong. Tùy tay đưa bóng côn để tại một bên. Nâng lấy cái má hướng về gương phát ngốc. Hoàn toàn không có phát hiện nghiêng phía sau. Nhiều ra một đạo cao tráng thân ảnh. Hóa trang kính trung thiếu nữ. Mi mục như họa, một đôi ngập nước tạp tư lan mắt to chớp chớp. Tinh xảo trứng ngỗng trên mặt, có nhàn nhạt sầu bi. Tựa như một bức yên tĩnh nhi động nhân họa quyển. Vàng óng ánh cùng xanh thẳm đang vào hai đuôi ngựa. Hoạt bát đáng yêu. Lại mang theo đậm đặc dị vực phong tình. Lam bạch gặp lại bó sát người ngắn tay. Bọc lấy nàng nóng bỏng nổ mạnh dáng người. Cao ngất phú to quy mô không nhỏ. Đem khinh bạc vải dệt đẩy lên căn phòng muốn ngứt. 99 hào con số, hơi hơi biến hình. Hình như một giây kế tiếp. Liền muốn bị thiếu nữ vú to nứt vỡ. Trách áo mà ra. Bó sát người tiểu áo thun tờ sớt. Tại to lớn vú mềm cạnh dưới buộc chặt. Lộ ra tinh tế như liễu eo. Đồng dạng lam bạch tướng ở giữa váy dài. Hai bên kịch liệt đẩy lên. Buộc vòng quanh đào mật vậy thiếu nữ mông cong. Theo tư thế ngồi quan hệ. Váy miễn cưỡng che khuất háng. Chân đẹp thịt mềm óng ánh, trơn bóng giàu có co giãn. Một đôi khinh bạc hồng nhạt quá gối tất chân. Mềm mại trượt trong suốt. Ấn lộ ra bên trong trắng nõn làn da. Bắp chân tinh tế ôn nhu, phối hợp tất chân phía trên đủ loại phim hoạt họa đồ án. Phụ trợ thiếu nữ lại hoạt bát lại gợi cảm mê người. một đôi hậu để màu trắng ván trượt dày bị thiếu nữ cao ngạo đạp ở dưới chân. Phụ trợ thiếu nữ 1m65 thân cao càng lộ vẻ cao gầy. Hai đầu gợi cảm đại chân dài, đã từng siêu một thước chiều dài. Phối hợp thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt, sexy mê người trang tạo. Thẳng làm lòng người say thần mê, thần hồn điên đảo. Thật là thúi. Một cổ làm người ta buồn nôn nghèo mà xạo sự vị, bay vào thiếu nữ khoang mũi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn kêu người. Thiếu nữ phát hiện chẳng biết lúc nào bên người nhiều một tên lạp lôi thôi cường tráng ăn mày. Ngươi yêu nhất lão công. Dương Hạ bàn tay to che thiếu nữ môi hồng, một cái con dao đem nàng đánh cho bất tỉnh tại ngực bên trong. Ông ngang lên, 90 mấy cân thiếu nữ, nhét vào rộng thùng thình giặt quần áo túi bên trong. Một phen khiêng tại bả vai phía trên. Nghênh ngang xuất môn. Chờ đợi trò hay mở màn mộ phong, Vưu Tinh hai người. Tả đẳng hữu đẳng, cũng không thấy hình ảnh theo dõi sáng lên. Không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi à nha. Vưu Tinh xem như người khởi xướng, sợ nhất thế thái vượt qua kế hoạch của hắn phạm vi. Mộ Phong lông mày nhíu một cái, ta đi nhìn nhìn. Hai người khẩn cản mạng cản, đi đến hậu trường phòng thử đồ. Nhìn rỗng tuếch ngõ nhỏ. Trán không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Vưu Tinh hai mắt tối sầm, suýt chút nữa đã hôn mê. Như thế nào? Làm. Xong. Miệng hắn trung lắp bắp nói, tâm đã chìm vào đáy cốc. Không nói nổi giận phía dưới mộ thiên nhai, có khả năng hay không đem chính mình cả nhà diệt môn. Riêng là, Thượng Quan Dung lửa giận, cũng không phải là hắn một cái nhị lưu tiểu gia tộc. Có thể chịu đựng nổi. Tìm. Phát động tất cả huynh đệ, cùng một chỗ tìm. Mộ Phong cũng là sợ tới mức vong hồn đại mạo. Chớ nhìn hắn là mộ thiên nhai duy nhất con trai độc nhất, có thể mẫu thân hắn không có thượng quan gia cái loại này cường đại bối cảnh. Mộ Thanh Tuyền cái kia tiểu tiện nhân, thật muốn ra cái không hay xảy ra, hắn cũng phải chịu không nổi. Đại học ngoài thành. Một gian hoang phế đã lâu nhà vệ sinh công cộng. Một cái chân to đá văng nhà vệ sinh nam đại môn. Chích chích kỹ. Năm sáu chỉ bị kinh sợ chuột cống, lủi ra ngoài cửa. Dương Hạ đem trên người giặt quần áo túi, thô bạo ngã ở trên mặt đất. Ân. Đau quá. Túi trung thiếu nữ bị đau, từ từ tỉnh lại. Dãy dụa mở ra miệng túi. Một tấm tinh xảo xinh đẹp mặt nhỏ mang theo kinh hoàng. Ngóng nhìn trước mặt cao lớn nam nhân. Ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi sau khi từ biệt. Mộ Thanh Tuyền nhìn thấy nam nhân 2-3 lần lấy hết quần áo trên người. Lộ ra rắn chắc đen thui cường tráng thân hình, lúc này mới bừng tỉnh. Xõa tung dơ giấy bẩn thỉu tóc dài. Nồng đậm tươi tốt râu quai nón. Che đỡ nam nhân hơn phân nửa khuôn mặt, một đôi sáng ngời hữu thần con ngươi, phá lệ sáng ngời. Nam nhân cường tráng phát đạt bắp thịt, giống như đá cẩm thạch điêu khắc. Một cây thô to kinh người cự căng, đầy đủ cương lên, giận ngón tay trời cao. Tiểu Thanh Tuyền, ta đương nhiên biết ngươi là ai. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể ít bị đau khổ một chút. Dương Hạ cười dâm, nắm lên thiếu nữ một bên đuôi ngựa. Đem nàng theo bên trong túi lôi đi ra. Ta ba rất nhiều tiền. Ta có thể cho ngươi thực nhiều hơn rất nhiều tiền, ngươi đừng đụng ta. Ô ô ô. Mộ Uyển Thanh ánh mắt luống cuống đánh giá bốn phía. Dơ bẩn đơn sơ toilet, cả người trần trụi cường tráng nam nhân. Nâng lấy một cây vượt qua hắn nhận thức đại dương vật. Khóc cầu xin nam nhân buông tha chính mình. Khóc cái gì? Nơi này là ngươi phòng cưới. Hôm nay là ngươi trở thành nữ nhân ngày lành. Dương Hạ cười dâm kéo giữ lui về phía sau thiếu nữ. Đem một cái tay ngọc đặt tại chính mình cương lên đại côn thịt phía trên. Ta không muốn. Ngươi buông tha ta được không? Ta không nghĩ. Ta không nghĩ. Mộ Thanh Tuyền liều mạng lắc đầu, cầu xin kinh hô. Nam nhân cự căng nóng dọa người, giống như bị một cây nung đỏ bàn ủi. Tay nhỏ muốn hút ra. Nam nhân bàn tay to gắt gao ấn nàng. Các ngươi một nhà nữ nhân đều là như vậy cực phẩm sao? Thiếu nữ diễn tấu đàn dương cầm thiên thiên ngón ngọc, che ở nóng bỏng côn thịt phía trên, dâm đãng ma sát. Trắng mịn làn da. Thoải mái Dương Hạ cả người run run. Toàn thân bắp thịt đều căng thẳng một chút. Không. Ta không muốn. Ta ba ba Mộ Thiên Nhai. Mẹ ta là Thượng Quan Dung. Ô ô. Bọn hắn sẽ giết ngươi. Trong tay chỉ có thể bán nắm cự căn. Phảng phất có loại đặc thù ma lực. Sử nữ tiểu huyệt bắt đầu hơi hơi ẩm ướt, Mộ Thanh Tuyền hoảng loạn dao động đầu, xua đuổi cái loại này xấu hổ cảm giác. Hắn nghĩ tới chính mình tương lai hôn lễ, sẽ ở trắng nõn pháo đài. Sẽ ở thần thánh giáo đường. Sẽ ở khách và bạn mãn nhiều tửu điếm. Sẽ ở ngày mùa hè bờ biển lạc nhật ánh chiều tà bên trong. Duy chỉ có không có khả năng nghĩ đến, sẽ ở một gian dơ bẩn cũ nát, tràn ngập nước tiểu mùi khai toilet. Chương 9, khuất phục, ha ha ha. Dương Hạ giật giật cánh mũi, bắt được lúc này thiếu nữ tâm nội tâm mê mang cùng e lệ. Bộc phát ra một trận vui sướng cười to. Ngươi yên tâm, bọn hắn rất nhanh liền nhận thức ta đấy. Ta mà là ngươi yêu nhất lão công. Mộ Uyển Thanh trợn tròn mắt đẹp. Gương mặt xinh đẹp xấu hổ giận dữ mắng. Ngươi nói bậy, ta là không có khả năng gả cho ngươi cái này ăn mày. Ăn mày. Dương Hạ cười tà, vén lên đầu của mình phát, nhìn ta một chút là ai. Mộ Thanh Tuyền thấy rõ nam nhân khuôn mặt. Giật mình che miệng nhỏ, ngươi. Ngươi là Dương Hạ. Nhị tỷ. Ngươi cái súc sinh. Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy, ngươi không làm thất vọng nhị tỷ sao? Thiếu nữ vừa xấu hổ, vung lên quyền đánh tại nam nhân cường tráng ngực. Dương Hạ nhìn nhìn mưa rơi rơi xuống quyền. Lơ đỉnh cười cười, ta thực xin lỗi nàng. Nàng liền không làm thất vọng ta sao? Nàng cùng cái kia Tần Hoa mắt đi mày lại, câu đáp thành gian, liền không làm thất vọng ta. Tìm ta đương nhận mâm hiệp, sách nhân nuôi 7-8 năm nữ nhi. Liền không làm thất vọng ta. Cả nhà ngươi cao thấp, không đem ta đương nhân nhìn thời điểm liền không làm thất vọng ta. Ta. Mộ Thanh Tuyền nhất thời nghẹn lời, quyền đột nhiên ngừng. Ô ô ô. Vậy ngươi cũng không thể chạm vào ta. Thiếu nữ khóc nước mắt như mưa. Dương Hạ cũng không nói chuyện vòng có hứng thú quan sát. Chật chật chật. Vú lớn. Eo nhỏ. Thí kiều. Chân dài. Khuôn mặt xinh đẹp kỳ cục. Da dẻ được không giống vừa phá xác trứng gà. Trên người cổ kia mị tao kính, với ngươi kia huyệt dâm tỉ tỉ. Không có sai biệt. Dương Hạ đôi mắt hào quang nóng rực, giống như núi lửa phúng trào. Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Mộ Thanh Tuyền bị nam nhân ánh mắt nóng bỏng, sợ tới mức đình chỉ khóc. Nâng lên khóc hồng con ngươi. Đầy mặt hoảng loạn. Chân mày cau lại. Tinh xảo trứng ngỗng trên mặt, tràn ngập kinh hoàng. Thường thường nức nở một chút. Tiểu bộ dáng sở sở động lòng người, ta thấy do liên. Dương Hạ nhìn xem đại dương vật không được nhảy lên vài cái, tầm mắt thuận theo tuyết trắng dưới cổ dời. Thật mẹ nó đại. Các ngươi một nhà đều có vú to chứng sao? Dương Hạ nhìn chầm chầm thiếu nữ trước ngực phong vú to, tất tắc kêu kỳ lạ. Tròn trịa to lớn, dãy núi to lớn, ngạo nghễ đứng thẳng. Nước mắt ướt nhẹp màu trắng tiểu áo thun tờ sớt. Mơ hồ có thể thấy được, một đầu nhanh đến khe ngực. Thiếu nữ khe ngực sâu, cơ hồ theo xương quai xanh xuống phía dưới lan tràn. Ba. A. Ngươi. Dương Hạ tại nhìn trong lòng bốc hỏa, một cái nải quang rút đi lên. Thiếu nữ kinh hô, song chưởng kẹp chặt loạn hoảng sóng ngực. Ta, cái gì ta? Tuổi nhỏ, dài quá như vậy một đôi dâm đảng vú lớn. Ngày ngày tại đài phía trên lại bính lại nhảy. Dâm không dâm tiện. Ba. Mỗi nói một chữ, một cái nải quang quất xuống. Đừng đánh. Đau. Thiếu nữ hoảng loạn che ngực. Nam nhân bàn tay to nhất phủ, dễ dàng đẩy ra. Ba. Một cái càng nặng bàn tay, một tiếng lớn hơn nửa giòn vang. Thiếu nữ một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Dương Hạ che giấu tại dơ giấy bẩn thỉu tóc dài phía dưới mắt hổ. Bắn ra lưỡng đạo hung quang, hung ác mắng, má nó, đứng vững. Còn dám che lấy, đập nát bước này dâm tiện vú sữa. Mộ Thanh Tuyền từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, bị người khác nâng ở lòng bàn tay. Khi nào bị bực này nhục nhã, kinh hách. Nội tâm hoảng loạn, không biết làm sao. Tại nam nhân uy hiếp phía dưới, ngốc ngốc đứng tại chỗ. Ba. Dương Hạ vung lên bàn tay lại là một chút, khiến không nợ địch. Ô ô. Nước mắt bất tranh khí lại lần nữa theo phía trên gương mặt xinh đẹp trượt xuống. Mộ Thanh Tuyền anh nức nở, không được lắc đầu. Dương Hạ cười lạnh một tiếng, phủi mắt đặt ở một bên camera. Màn ảnh chiết xạ ra một đạo lãnh mang, trung thực ghi lại toàn bộ. Hôm nay là cấp phá thân ngày lành, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Đường đường Mộ gia tam tiểu thư, tại một gian nhà vệ sinh nam, bị một cái xem thường nhất thối ăn mày phá thân. Ha ha ha. Dương Hạ hướng về màn ảnh lộ ra kiêu ngạo cuồng tiếu. Không muốn. Ta ba ba, mẹ ta, là sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Thanh Tuyền lắc đầu, tại nam nhân nhìn gần phía dưới, từng bước lui về phía sau. Phanh. Lưng ngọc đụng lên dính đầy tro bụi bức tường, tro bụi đổ rào rào rơi xuống, không sạch sẽ xâm nhập nhiễm thiếu nữ trắng nõn áo. Mộ Thanh Tuyền độ lệch trán, lãng tránh nam nhân xâm lược tính ánh mắt. Ánh nắng mặt trời xuyên qua theo bị tấm ván gỗ phong kín cửa sổ, phơi nắng tại thiếu nữ gò má. Chặt đứt tuyến trân châu, chiết xạ ra mê ly hào quang. Trong suốt lóng lánh. Đát đát đát. Té xuống đất, phá thành mảnh nhỏ. Hình ảnh thê thảm tuyệt mỹ. Quỳ xuống. Dương Hạ thô bạo quát khẽ, chủ y phá thiếu nữ hy vọng cuối cùng. Vừa rồi nàng mượn trên cửa sổ khe hở. Thấy rõ ngoại vi là một mảnh hoang vu nát đuôi công trường. Quỳ xuống. Nam nhân cúi đầu nhìn xuống thần sắc lãnh đạm. Ngươi. Thiếu nữ môi hồng run rẩy, muốn la lên, muốn cầu xin. Ngửa đầu đối diện vài giây, chậm rãi cúi đầu xuống. Hóa thành hai giọt trong suốt nước mắt. Thân thể yêu kiều tại trong sợ hãi run rẩy run run. Gợi cảm hai chân hơi hơi loan mấy phía dưới. Đông một tiếng, quỳ xuống. Ngưỡng mặt lên đến. Dương Hạ trên cao nhìn xuống, tóc bay rối phía dưới mắt hổ. Ánh mắt càng ngày càng dâm tà. Bên trong thân thể dâm ma thối thể bí quyết, vận chuyển như bay. Đại côn thịt đỉnh. Hẹp dài lỗ tiểu, lúc đóng lúc mở. Lặng lẽ phun ra từng cổ có chứa thôi tình hiệu quả ma hơi thở, vô sắc vô hình. Ân. Mộ Thanh Tuyền nhận mệnh ngẩng lên mặt nhỏ. Không thể không nói. Hôm nay nàng vô cơ nữ Harley, khuê nhân hóa trang, tương đương thành công. Song sắc đuôi ngựa, thanh xuân hoạt bát, lại mang theo không trói buộc gò bó cuồng dã. Mày liễu mắt to, mũi ngọc môi hồng. Gương mặt xinh đẹp trang dung tinh xảo. Nắng đôi mắt, ngấn lệ dao động. Quần áo thuần trắng bó sát người áo thun tờ sớt, buộc vòng quanh nóng bỏng nổ mạnh dáng người. Trung rẫy vú to, xa tiếng rất nhiều cùng tuổi nữ hài. Một đạo như ẩn như hiện khe ngực, sâu không thấy đáy. Giống như tràn ngập ma lực hắc động, hút nhân tầm mắt. Ngắn nhỏ váy dài, theo quỳ tư hướng lên co lại. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng chân thịt, đầy đặn óng ánh. Tràn đầy thiếu nữ thân thể mỹ cảm. Váy như tản ra đóa hoa, che khuất khu vực thần bí. Nửa trắng nửa che cám dỗ. Câu dẫn khởi nhân nội tâm nhìn trộm dục vọng. Nhịn không được muốn nhấc lên váy nhất nhìn lén đến tột cùng. Tinh tế bắp chân tại trắng nhạt quá gối tất chân bọc vào, trong suốt lóng lánh, hoàn mỹ không tì vết. Trơn bóng cảm xúc, rõ ràng rành mạch. Làm người ta muốn nắm ở trong tay tinh tế thưởng thức. Các loại hoạt bát phim hoạt họa đồ án, phát tán ra lại thuần lại dục, câu người tầm hồn dâm mỹ cảm giác. Liếc nhìn một cái, liền có thể kích thích lên nam nhân trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Dơ giấy bẩn thỉu giống như cỏ tranh tóc bay rối phía dưới, lưỡng đạo dâm quang đem cảnh đẹp thu hết. Đại dương vật hưng phấn thẳng nhảy. Nha! Một giọt sền sệt dính tuyến tiền liệt dịch, lắc tại thiếu nữ môi một bên, dẫn tới nàng một tiếng thét kinh hãi. Không cho phép lau. Ăn luôn. Dương Hạ lạnh như băng lời nói, làm thiếu nữ tâm tim vi run rẩy. Một đầu đỏ tươi cái lưỡi, thò ra môi ngoại. Ôm lấy dịch nhờn. Chợt lóe rồi biến mất. Thơm không? Dương Hạ nhìn xuống dè chừng mân môi hồng thiếu nữ. Mộ Thanh Tuyền trắng nõn mặt nhỏ, lập tức leo lên nhất tia đỏ ửng, từ chối cho ý kiến gật đầu. Vật kia, không phải là thối sao? Tại sao có ta thích nhất hoa lan vị? Mộ Thanh Tuyền thân thể, hơi hơi có chút như nhũn ra. Tại nàng tưởng tượng bên trong, vật kia hẳn là vừa thối có ghê tởm. Cửa vào về sau, hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Mùi vị giống như hoa lan lại như xạ hương. Vị ti trượt mềm mại. Mộ Thanh Tuyền quỳ trên đất, ngốc ngốc ngóng nhìn đại mãng xà. Nhan sắc đen thui tỏa sáng, có thể so với chính mình cổ tay tráng kiện, bừng bứng thẳng tắp hữu lực. Phát cái gì ngốc, tiểu lẳng lơ. Hỏi ngươi hương không thơm đâu. Dương Hạ cầm chặt đại dương vật, tại Mộ Thanh Tuyền khuôn mặt nhỏ nhắn chụp hai phía dưới. Đừng như vậy. Thiếu nữ ngượng ngùng quay mặt chỗ khác, nam nhân lại nắm lấy đại dương vật chống đỡ một khắc nghiêng gương mặt xinh đẹp chuyển chuyển qua. Đến, giáo giáo ngươi, như thế nào hầu hạ nam nhân? Dương Hạ một tay tuốt dương vật, một tay cầm lấy camera. Chương 10, Thượng Quan Dung thời gian hồi tưởng. Mộ Thanh Tuyền bị trói sau nửa giờ. Tô ngoại ô thành phố bên ngoài, màn thị trang viên. Treo thật lớn thủy tinh trong phòng khách, đổ một cổ thi thể. Mộ Phong nhìn trộm nhìn nhìn, vưu tinh thảm trạng. Giữa đùi vi run rẩy, Dung Di, tha mạng. Ba ta, theo ta như vậy một đứa con trai. Hắn trên mặt hoảng sợ cầu xin, ánh mắt nhưng ở không thành thật liếc trộm trước mặt mỹ thuộc phụ. Cái này lão lẳng lơ, rõ ràng mau 50 tuổi người rồi. Như thế nào dáng người còn bốc lửa như vậy? Một điểm không thấy biến dạng. Một tấm yêu mị khuôn mặt nhỏ nhắn, quả thực rồi. Muốn nói nàng tam mười mấy tuổi đều có người tin, trước mắt mỹ thuộc phụ cùng mẹ hắn mỹ mạo tương xứng. Mang theo một chút dụ dỗ khí mặt trái xoan, vẽ lấy tinh xảo đạm trang. Mày liễu thon dài như tranh vẽ, giống như thanh sơn sa đại. Ánh mắt quyến rũ động lòng người, phỏng theo giống như nhất hoàng thu thủy. Mỹ thuộc phụ một đôi mê chết người dụ dỗ bóng quan điện. Màu đen cơ sở ngầm, tô điểm màu nâu nhạt nhãn ảnh. Mắt đẹp lưu chuyển lúc, tổng cấp nhân một loại ám đưa làng thu thủy cảm giác. Xinh đẹp quyến rũ, rung động tâm hồn. Cao ngất mũi ngọc xuống. Miệng nhỏ vẽ loạn diễm lệ son môi. Ước ác sáng bóng tinh tế động lòng người. Tựa như một viên tươi mới anh đào mềm mại ước ác. Phai truyện này được tải ở sắc hiệp viện Mỹ thuộc phụ tinh xảo tuyệt đẹp ngũ quan, bị hắn người ái mộ, những người ái mộ xưng là thiên chi kiệt tác. Hoàng Mỹ không có chút nào tì vết nào. Ngươi nhìn đủ chưa? Thượng Quan Dung mắt đẹp đảo qua, nhìn thấy cái này thứ tự ánh mắt sắc dục. Tuyền Nhi bị tên hỗn đảng này làm hại tung tích không rõ, hắn còn dám đối với chính mình cái này mẹ cả ý đồ bất chính. Dung Di. Chuyện này không thể nói cho ba ta. Cậu bé sợ tới mức rụt cổ lại, vội vàng cúi đầu. Tầm mắt lướt qua tiểu tây phục màu đen áo ngực. Tại ước chừng có 39 dê to lớn vú to, thượng hơi hơi dừng lại. Một đường xuống phía dưới, bay qua hai tọa nguy nga dãy núi. Âm thầm trở về chỗ cũ kinh tâm động phách mê người đường công. Này mẹ nó dâm tiện vú sữa. Khẳng định không ít liền cha ngoạn nhi, khi nào thì ta cũng có thể tóm lấy hai thanh. Không có khả năng. Tiểu Tuyền phải có cái gì không hay xảy ra. Ngươi cũng phải theo lấy đền mạng. Mỹ thuộc phụ chịu đựng thứ tự ánh mắt tham lam, nếu không là tên hỗn đảng này là Mộ gia huyết mạch duy nhất, đã sớm một chưởng đem hắn đập chết. Mộ Phong liếc trộm vài lần, Mỹ phụ theo tức giận kịch liệt phập phồng vú to. Nuốt một ngụm nước miếng, ba ta, tại Long Kinh bồi tiếp đại nhân vật. Liền không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy nữa hắn. Việc nhỏ. Ngươi là tên khốn kiếp, thế nhưng nói Tuyền Nhi bị người khác buộc đi là chuyện nhỏ nhi. Ngươi có nhân tính hay không? Thượng Quan Dung tức giận đến đưa bàn tay nâng tại không trung, theo sau dùng ảo não phóng phía dưới. Vừa rồi cái kia chết gia hỏa nói, các ngươi trong tay có Tiểu Tuyền rơi xuống. Không kém bao nhiêu đâu. Mộ Phong không nghĩ tiếp tục chọc giận Mỹ Phụ. Đáng nhìn tuyến không muốn tại Mỹ Phụ trên người lấy ra một giây. Nhìn bị tiểu tây phục gắt gao trói buộc eo thon, âm thầm líu lưỡi. Đã sinh hai cái hài tử, eo nhỏ vẫn là như vậy tế. Cực phẩm. Cực phẩm, Mỹ thuộc phụ bằng phẳng bụng. Đường công tại hai bên kịch liệt lồi ra, buộc vòng quanh một cái to lớn tròn trịa mông lớn. Tu thân tây dưới váy bãi, lộ ra hai đầu màu da tất chân chân đẹp. Đùi đẩy đà nhiều thịt, bị váy bên cạnh lặt ra một vòng đầy đặn chân thịt. Hơi mờ màu da tất chân, tràn ngập tràn đầy nhục cảm. Mỏng manh một tầng thịt băm phía dưới, trình độ cực cao nhục cảm sống động. Toàn bộ đầu trắng mịn tất chân, tỏa ra tao mị mê người dâm đảng thành thục vị thịt. Đều đặn tinh tế bắp chân. Đẩy đà nhiều thịt đùi. Hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, tỷ lệ lại nùng kết hợp độ, hài hòa ôn nhu. Nhiều một phần tắc mập, thiếu một phần tắc gầy. Tinh tế tất chân giống như nộn trượt làn da, tại dịu dàng ngọn đèn phía dưới hiện lên câu người tầm hồn trắng mịn sáng bóng. Thượng Quan Dung có thể nói cấp bậc quốc bảo vưu vật, vú lớn mông bự, phá lệ làm tức giận. Mộ Phong cảm thấy nói riêng về dáng người, so với mẹ hắn còn muốn gợi cảm một phần. Mộ Phong, đừng cho là ta bắt ngươi không có biện pháp. Thượng Quan Dung nhìn thứ tử sắc mắt hiếp nhìn trộm chính mình, cũng cảm giác trên người có một trận ác hàn tập kích đến. Nếu không là mẹ ngươi đau khổ cầu xin ta, ngươi làm cái kia một chút dèm pha, đã sớm đủ ba ngươi lột da của ngươi. Mộ Phong nhăn nhíu mày, trong lòng có một chút chột dạ, ta làm cái gì? Tiểu Tuyền tung tích không rõ, ta cũng thực cấp bách. Ta khá tốt tâm hỏi thăm ra một chút hữu dụng manh mối. Dung Di, ngươi cũng không thể không nhìn được người tốt tâm a. Thượng Quan Dung nhìn Mộ Phong giả vờ giả vịt kêu oan, trong lòng càng là ghê tởm. Có đầu mối gì, mau chóng nói, nếu không ta lập tức liền báo cảnh sát. Sự tình nháo đại rồi, ngươi cũng đừng nói ta không để ý người một nhà tình mặt. Mộ Phong xoa xoa mũi, thẳng người hướng về Thượng Quan Dung hắc hắc cười dâm, vậy nhìn Dung Di, có không có thành ý. Ngươi là tên khốn kiếp. Dâm tiện nụ cười, để ý Quan Dung chân khí trong cơ thể nổ tung. Mặc niệm mấy lần tâm pháp, mới đè cho bằng lửa giận. Ta và ngươi mẫu thân sư ra đồng môn, lại gả cho cùng một cái nam nhân, luôn luôn coi ngươi là mình ra. Từng nhớ ngươi là niên thiếu vô tri, phạm phải một chút sai lầm, vốn là muốn mở một mắt nhắm một mắt. Không nghĩ tới ngươi bây giờ sắc dục huân tâm, thay đổi nghiêm trọng hơn. Nhìn đến dù không thể ngươi. Thượng Quan Dung tiếc hận thở dài một tiếng, ngươi nhìn nhìn đây là cái gì? Mộ Phong gương mặt ngạc nhiên, nhìn Thượng Quan Dung đưa tới một máy tính bảng. Có chút ngạc nhiên nghi ngờ mở ra. Tờ thứ nhất hình ảnh, khiến cho hắn thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng. Đây là hắn tại trong nhà trộm cầm lấy mẫu thân quần lót bắn súng ngắn, thủ râm, bức tranh. Thứ hai trương, chỉ dùng để thanh tuyền áo ngực. Đệ tam trương, là đại tỷ Mộ Phỉ Yên tất đen. Tờ thứ tư, nhị tỷ Mộ Uyển Thanh giày cao gót. Tờ thứ năm, là mình và Vưu Tinh mang theo một đám tiểu đệ mở dâm party. Cứng nhắc máy tính nội dung, một tấm sau một tấm kính bạo. Thẳng đến hắn cuối cùng mở ra một cái video. Video không lâu sau. Có thể cũng đủ làm hắn ba mộ thiên nhai, phế đi hắn. Hai tháng trước. Hắn nhân lúc mẫu thân sư Linh Huyên say rượu trộm gian. Không nghĩ tới lại bị người khác lén lút chụp được. Phù phù. Mộ Phong hai đầu gối chạm đất, gương mặt kinh sợ cầu xin, Dung Di, ta sai rồi. Về sau cũng không dám nữa, ngươi buông tha ta được không? Hừ. Thượng Quan Dung hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa, ngược lại hỏi, bây giờ có thể nói có liên quan Tuyền Nhi manh mối sao? Có thể, có thể. Mộ Phong quỳ trên đất liên tục gật đầu, lấy ra một bộ điện thoại đưa tới, trong này có video định vị. Dung Di ngươi có thể cho nhân theo lấy định vị tìm đi qua. Chẳng qua. Bất quá cái gì? Thượng Quan Dung vươn tay đoạt điện thoại. Lại bị Mộ Phong nắm chặt. Lông mày một điều, gương mặt xinh đẹp treo đầy sương lạnh. Mộ Phong tại thu được theo dõi tín hiệu sau khi mở ra, không có thứ nhất thời quan sát. Gấp gáp mang theo Vưu Tinh đến đây uy hiếp Thượng Quan Dung. Không thành nghĩ, cái này Thượng Quan Dung bình thường nhìn đỉnh hòa nhã, hôm nay liền trực tiếp đối với Vưu Tinh hạ sát thủ. Ngươi phải có một chút chuẩn bị tâm lý. Mộ Phong trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trăm vạn không nên xuất hiện cái gì kính bạo tràn diện. Biết. Thượng Quan Dung cầm lấy điện thoại mở ra, tại Mộ Phong chỉ đạo phía dưới mở ra một cái phần mềm. Hình ảnh vừa mới sáng lên, Mộ Phong cây chổi liếc nhìn một cái. Thứ nhất thời. Liền lăng mang bò lui về phía sau. Trong miệng kêu lên, không liên quan ta sự tình. Đây đều là Vưu Tinh chủ ý. Thượng Quan Dung ác hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Phong liếc nhìn một cái. Một chưởng bổ ra, một đạo hàn khí thu hút Mộ Phong đang điền. A! Mộ Phong thống khổ tru lên hai tiếng, cả người đã hôn mê. Thu Nhi! Thượng Quan Dung không có nhìn nhiều liếc nhìn một cái, đã hôn mê Mộ Phong hướng về không khí nhẹ khẽ gọi một tiếng. Phu nhân! Không khí một trận hơi hơi vặn vẹo. Một tên thân mặc màu đen bó sát người áo da, dáng người làm tức giận trẻ tuổi nữ hài, quỳ một gối xuống tại Thượng Quan Dung trước mặt. Nhìn thấy video thượng cái này địa chỉ sao? Đem Tam tiểu thư mang về phần nam nhân kia giết a. Không, muốn cho hắn băm thay vạn mảnh. Đi nhanh về nhanh, đừng cho Tam tiểu thư thụ nhiều thống khổ. Thiếu nữ Thu Nhi một tay ôm quyền, vâng. Thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa hư không tiêu thất. Thượng Quan Dung mân hồng nhuận miệng nhỏ, lại nhìn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Mộ Phong. Cắn nát một ngụm ngân nha, mới nhìn xuống trong lòng sát ý. Cầm lấy điện thoại phản hồi phòng ngủ mình. Chương 11, thứ nhất thị giác rộng mở xa hoa phòng ngủ chính. Đắp hồng nhạt màn che kiểu dáng châu Âu giường lớn phía trên. Thượng Quan Dung nội tâm từ chối đã lâu. Lại lần nữa điểm mở tay ra cơ. Chẳng sợ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đập vào mắt hình ảnh, vẫn để cho nàng một chưởng vỗ toái bên người một cái giá trị liên thành bình hoa. Dơ bẩn nhà vệ sinh công cộng, tràn ngập nước tiểu mùi khai. Một tên đầu đội màn ảnh lôi thôi nam nhân, đi chân trần ở mặt. Loạn bồng bồng tóc dài, cúi tới hai má. Thêm nửa nồng đậm râu quai nón, che đỡ nam nhân toàn bộ khuôn mặt. Vị này dung hình như ăn mày. Nam nhân thân hình cao lớn cường tráng. Làn da đen. Một thân phát đạt bắp thịt, làm Thượng Quan Dung thứ nhất thời nhớ tới mảnh hổ xuống núi cái từ này. Cường tráng bát khối cơ bụng phía trước, một đầu thô đen to lớn côn thịt, ngạo nghễ đứng thẳng. Chính mình xem là hòn ngọc quý trên tay tiểu nữ nhi thanh tuyền quỳ trên đất. Giống như một cái đê tiện tình nô. Liếm nó. Nghe được lôi thôi nam nhân lời nói, Thượng Quan Dung chân khí trong cơ thể, kềm nén không được nữa. Chân khí coi nàng vì tâm điểm, hóa thành cuồng phong. Thổi ngã trong phòng bình bình lon lon. Thượng Quan Dung mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Nữ nhi tại nam nhân dâm uy phía dưới, khuất nhục mở ra miệng nhỏ. Không muốn. Thượng Quan Dung nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, nữ nhi lưỡi thơm, xúc đụng phải nam nhân đại quy đầu. Đầu lưỡi thoáng xúc đụng phải một điểm, nếu như một cái chấn kinh thú con rụt trở về. Tiểu lẳng lơ. Đem đầu lưỡi đưa ra đến. Nam nhân cũng không có tính toán buông tha nữ nhi ý tứ, không lưu tình chút nào mắng chửi. Lúc này hình ảnh nhảy chuyển thành thứ nhất thị giác. Luôn luôn phẩm chất học tập ưu tú tiểu nữ nhi. Trên mặt hiện ra quyến rũ xuân tình. Không muốn. Tiểu Tuyền, không nên như vậy. Nhìn nữ nhi bị bắt lè lưỡi, một bộ đến hạ tiện đến cực điểm tư thái, Thượng Quan Dung thống khổ dao động trán. 3. Nhất thanh thúy hưởng. Cùng với một tiếng ô minh. Nam nhân đại côn thịt vô tình quất vào nữ nhi cái lưỡi phía trên. 333. Dòng vang không ngừng lọt vào tai, giống như cũng đánh tại nàng trong lòng. Lẳng lơ. Nhìn ngươi cái này tiện bộ dạng. Thật sự là đầu dâm tiện tiểu mẫu cẩu. Ân a. A a a. Nữ nhi đưa lấy đầu lưỡi không dám trốn, cũng không dám tị, tùy ý nam nhân dâm nhục. Hình ảnh, dâm nhục lời nói cùng hạ lưu quốc đánh đang vào tại cùng một chỗ. Thượng Quan Dung nội tâm dục vọng. Cũng dần dần cháy hừng hực. Đáy lòng hắc ám dục vọng. Một chút nảy mầm trưởng thành, đầy đặn thân thể giống như bắt lửa bình thường nóng bỏng nóng lên. Không thể miêu tả xấu hổ cảm giác, làm mật huyệt của nàng theo khô cạn trở nên ướt át. Tinh thần của nàng trở nên càng thêm phấn khích. Không được. Không đúng. Nội tâm vi diệu biến hóa, cả kinh Thượng Quan Dung một phen ném xuống rảnh tay cơ, kinh sợ lui tại bên cạnh giường. Tích tích tích. Một trận điện thoại tiếng chuông vang lên, nàng cầm điện thoại lên. Truyền đến Thu Nhi lo lắng âm thanh. Phu nhân. Thuộc hạ đã đến video trung địa điểm, lại không có tìm được tiểu thư. Cái gì? Ngươi xác định sao? Thượng Quan Dung kinh sợ nảy ra phía dưới, chẳng lẽ tên tiểu hỗn đản này dám gạt ta? Xác định. Ta lại liên hợp khắc mị ảnh tỉ muội đều không tìm được. Chúng ta lục soát khắp lấy địa chỉ làm trung tâm phạm vi 4 năm diện tích. Vẫn như cũ hào vô sở hoạch. Nếu không, Thu Nhi còn chưa nói hết, trực tiếp bị Thượng Quan Dung cưỡng ép đánh gãy. Không được, tuyệt đối không được. Chuyện này không thể để cho các ngươi bên ngoài người biết, như vậy sẽ ảnh hưởng Tuyền Nhi thanh danh. Tiểu thư kia an nguy. Thu Nhi có chút không yên lòng nghi vấn. Thượng quan Dung vụng trộm liếc liếc nhìn một cái. Bị hắn ném tại một bên theo dõi điện thoại. Nhìn thấy làm nàng mặt đỏ tai hồng hình ảnh, có chút không tự nhiên đáp lại, tạm thời an toàn, các ngươi tiếp tục mở rộng tìm tòi phạm vi. Nha! Đầu bên kia điện thoại Thu Nhi, cũng nghĩ tới điều gì mặt nhỏ đỏ lên. Cúp điện thoại. Xì xì xì. Dâm mê mút hút âm thanh, nghe được Thượng quan Dung một trận tâm phiền ý loạn. Xem xét nhìn điện thoại, muốn nhìn lại là không dám. Sợ hãi kia tâm ma lại lần nữa tập kích quấy rối. Ô ô ô ô. Nghe được nữ nhi khó nhịn tiếng hô hấp. Thượng quan Dung không để ý tới khác, hoảng hốt cầm lấy điện thoại. Hừ, trên điện thoại dâm đãng hình ảnh, làm nàng ám thúy một ngụm. Đáng chết này nam nhân, như thế nào như vậy lãng phí tuyền nhi, điện thoại trung truyền đến nam nhân trầm thấp âm thanh. Hiện tại cấp lão công liếm đảng. Liếm thư thái có khen thưởng nga. Hình ảnh lại quay lại thành đệ tam thị giác, nam nhân dựa vào thân hình cao lớn, trên cao nhìn xuống nữ nhi, giống như chúa tể toàn bộ quân vương tràn đầy uy nghiêm. Nam nhân tiến lên từng bước, cưỡi ở nữ nhi xinh đẹp khuôn mặt phía trên. To lớn mà đen thui hòn dái. Chen chúc tại nàng ướt át môi một bên. Đáng giận cận cảnh màn ảnh gần hơn. Nam nhân phồng lên to lớn hòn dái, mỗi một khỏa đều có trứng ngỗng như vậy đại. Nồng đậm giống được mùi vị, hình như cách màn hình đều có thể lộ ra. Ô ô ô. Nữ nhi khó chịu tưng, một tiếng, bị bắt mở ra môi hồng, liếm hôn lên. Tên hỗn đản này, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng quan Dung bưng lấy điện thoại, hô hấp có chút dồn dập. Nữ nhi mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua quét lại. Môi hồng ra sức hút mút, theo sau liền tại to lớn hòn giái phía trên hoạt động xuất ra đạo đạo ẩm ướt trượt quỹ đạo. Không sai. Thích. Nam nhân thoải mái đại dương vật nhất nhảy, duỗi tay sờ sờ nữ nhi mái tóc, là đang khích lệ một cái nghe lời sủng vật. Ô ô ô ô. Nghe nữ nhi không biết là khó chịu vẫn là hưng phấn rên rỉ. Nhìn đầu lưỡi kịch liệt liếm láp to lớn đảng đảng, giống như tại ăn mỹ vị món ngon. Thượng quan Dung hoài nghi nữ nhi hoàn toàn trầm mê tại, nam nhân côn thịt mùi vị bên trong. Nam nhân thô đen cứng rắn côn thịt, liên tục không ngừng ma sát nữ nhi gương mặt. Nhìn hắt thấu hồng nhan sắc. Thật biến thái, nhìn như một cái nung đỏ gậy sắt, thượng quan Dung sờ sờ chính mình gò má, giống như cũng có căn kia nóng trực đại côn thịt. Cũng nóng tại chính mình mặt phía trên. Đáng sợ độ ấm giống như xuyên thấu màn hình. Bỗng đến nàng tâm lý, bỏ đã lâu mỹ thuộc phụ tâm tô thể nhuyễn, mật huyệt nhức mỏi. Bản năng đưa ra lưỡi đỏ, liếm một chút môi của mình. Hai đầu thịt băm chân đẹp. Chắc cao thêm tại cùng một chỗ, khó nhịn ma sát lên. Mắt đẹp nhìn chằm chằm màn hình. Hoàn toàn bỏ quên một lòng ma tại trong lòng hắn phát sinh. Quay chụp góc độ lại lần nữa cắt thành chính phía trên phương. Thật có lớn như vậy đồ vật sao? Đen thui côn thịt dán tại nữ nhi khuôn mặt phía trên, là cầm bắt đầu một mực kéo dài ra trán. Đem xinh đẹp khuôn mặt, theo trung gian một phân thành hai, nhìn dâm mị đến cực điểm. Tốt ngoan. Đáng chết nam nhân lại chụp chụp nữ nhi đầu. Khích lệ nói. Tiếp tục, liếm cây gậy. Theo trứng đảng một đường hướng lên liếm. Nam nhân lui về phía sau từng bước, nữ nhi được đến hơi thở gấp thời gian. Thượng quan Dung người mẹ này cũng theo lấy chậm thở ra một hơi. Cường tráng cao lớn ăn mày. Giống như cố ý tựa như, tại mẹ con hai người vừa mới chậm quá khí về sau, lại lần nữa mệnh lệnh, liếm a, đừng xem. Nam nhân dứt lời, khác biệt không gian mẹ con hai người. Ánh mắt cùng nhất thời, dừng ở thô to dương vật phía trên. Rối bù nam nhân đi chân trần đứng ở mặt đất. Thô cứng đại dương vật, thẳng tắp treo ở không trung. Thượng quan Dung cùng nữ nhi của hắn giống nhau, bị căn này tráng kiện nam căn hấp dẫn. Hình ảnh, đen thui đại dương vật thành 45 độ giác. Treo ở nữ nhi khuôn mặt nhỏ. To lớn quy đầu, ước chừng có trứng vịt vậy lớn nhỏ, ngạo nghễ đứng ở đỉnh. Từng cây một bạo khởi gân xanh, khắc tại côn thịt phía trên. Giống như từng đường thương long, bò phục tại kình thiên trụ lớn bên trên. Mạnh mẽ hữu lực, thô kệch dữ tợn. Giống như uy vũ đế vương, trong tay quyền trượng. Ghê gớm thật. Tuyền nhi, còn nhỏ như thế nào chịu được? Chương 12, quan sát triều phong trang hoàng xa hoa phòng ngủ chính nội. Thượng quan Dung nâng lấy điện thoại. Sụi lơ tại kiểu dáng châu Âu giường lớn phía trên. Kiềm chế tình dục ma chủng, mọc rễ nảy mầm. Nàng mị nhãn như tơ, đầy mặt xuân tình. Gợi cảm thịt băm chân đẹp dán tại cùng một chỗ, khó chịu lẫn nhau ma sát. Tay trang váy hướng lên cuốn lên. Dâm đãng mặc một bả màu da tất chân ấn lộ ra quần lót ren. Tất chân chân nhỏ, bao lấy mười mấy cm màu đen cao gót. Dâm đãng thành thục thân thể nằm tại trên giường qua lại nhúc nhích. Mỗi một cái bộ vị, tỏa ra câu người tầm hồn vô cùng cám dỗ. Dụ dỗ đôi mắt, nhìn chằm chằm chấn động phương tâm cự căng. Phanh! Phanh! Phanh! Phương tâm cuồng nhảy, ngực như bị điện lưu đánh trúng truyền đến vô tận nhức mỏi. Hư không huyệt dâm một trận kịch liệt, lập lờ đói khát mà ngứa ngáy tín hiệu. Thượng quan Dung si ngốc nhìn chằm chằm màn hình. Năm nay 40 có bát nàng, lần thứ nhất phát giác nam nhân bộ phận sinh dục thật không ngờ tràn ngập mị lực. Làm người ta tâm tô thể nhuyễn, say mê trầm mê. Mỹ thuộc phụ dồn dập thở hổn hển, trong mắt nổ bắn ra dâm dục quang mang. Tay ngọc đầu giường ám cách trung lấy ra một cái trứng trung. Ông ông ông. Thượng quan Dung hai ngón tay gấp lên này cái lần lượt đem chính mình đưa phía trên cực nhạc đỉnh phong vật nhỏ. Cách tất chân quần lót chống đỡ tại miệng mật huyệt. Trầm. Khoang miệng tiết ra đại lượng nước bọt. Nhìn chầm chầm đại dương vật, dục vọng mãnh liệt, thúc dục khiến nàng muốn đem màn ảnh trung cự vật nạp vào miệng bên trong, thật tốt thưởng thức một phen. Tiểu nữ nhi Mộ Thanh Tuyền, giống như nghe thấy được mẹ tiếng lòng. Đưa ra trắng nõn tay ngọc, cầm chặt tráng kiện côn thịt sau nhẹ nhàng tuốt. Tại sao lại thay đổi nóng? Như ngọn lửa nóng bỏng nhiệt độ, làm Mộ Thanh Tuyền mị nhãn càng lộ vẻ mê ly. Nàng chậm rãi thẳng lên thân thể yêu kiều, đem đại dương vật dán tại chính mình môi một bên. Mọng nước tiểu đầu lưỡi đỏ, khẩn cấp không chờ được đưa ra môi hồng, tại to lớn quy đầu phía trên mỹ mỹ liếm một ngụm. Ân. A. Thượng quan Dung nghe được nam nhân sảng khoái tiếng rên rỉ, đại dương vật cũng theo lấy hưng phấn hướng phía trên nhảy nhảy. Đó là cái gì hương vị? Ân a. Mỹ thuộc phụ nhìn nữ nhi đem đại quy đầu thượng tràn ra một tia trong suốt dọc xương. Không thêm suy nghĩ cuốn vào trong miệng, nói thầm trong lòng âm thanh có chút phát run. Nhỏ hẹp dơ bẩn nhà vệ sinh công cộng nội. Mộ Thanh Tuyền cũng không biết chính mình dâm đãng biểu hiện, đều bị mẫu thân thu vào đáy mắt. Loại này hoa lan hương vị, làm cho nhân trầm mê, dâm mỹ hương vị tại nhũ đầu phía trên tràn ngập ra, như một phen thiêu đốt lửa cháy đầu nhập vào thiếu nữ tâm lúc. Kích thích nàng cả người khô nóng, dục vọng càng sâu. Thiếu nữ nắm lấy côn thịt nhẹ nhàng tuốt, đầu lưỡi dọc theo tráng kiện thân gậy qua lại liếm hôn. Như linh hoạt con rắn nhỏ dạo chơi tại quy đầu bốn phía. Quy đầu sau khi liếm xong. Lưỡi thơm lại bắt đầu xuống phía dưới di chuyển, hướng nam nhân hòn giái chậm rãi đi vòng quanh. Dâm ma thối thể bí quyết, tại dâm dục kích phát phía dưới. Từng cổ vô sắc vô hình ma hơi thở phóng thích ra. Thiếu nữ hút vào đại lượng thôi tình ma hơi thở. Liếm càng trở lên đầu nhập. Mỗi di chuyển một phần đầu lưỡi, đều nhanh tốc đông đưa vài lần, kích thích nam nhân côn thịt thượng mẫn cảm thần kinh. Dương Hạ chỉ cảm thấy đại dương vật ma ma cực kỳ thoải mái. Đương thiếu nữ đầu lưỡi đi đến đảng đảng thời điểm. Nàng dùng sức đem hạ thân dán tại thiếu nữ tinh xảo hai má phía trên. Quả nhiên, với người cái kia nhị tỷ giống nhau, một nhà lẳng lơ. Liếm khởi dương vật liền đầu nhập không được. Dương Hạ nghĩ ngày sau, làm Mộ gia mẹ con bốn người. Cùng một chỗ cho hắn liếm dương vật khi dâm mê cảnh tượng. Hỗn độn xõa tung tóc dài về sau, một đôi mắt hổ bắn ra nóng rực ánh mắt. Hưng phấn đến không thể tự giữ đại dương vật, dâm đãng huyền không trung, nhảy lên liên tục không ngừng. Xa hoa kiểu dáng châu Âu phòng ngủ nội. Cái gì? Người nam nhân này cùng Uyển Thanh còn có. Thượng quan Dung giật mình che miệng nhỏ. Nhìn chầm chầm căn kia chiều dài kéo dài qua tiểu nữ nhi cả khuôn mặt bàn cự vật. To lớn quy đầu. Liền mang theo một ít tiết côn thịt vượt qua nữ nhi mép tóc tuyến. Côn thịt thô to, che đỡ nữ nhi miệng nhỏ cùng mũi. Chỉ còn lại có một đôi quyến rũ đôi mắt lộ ở bên ngoài. Thô đen đại dương vật che khuất gương mặt xinh đẹp một phần ba. A a a. Đến đây. Hình ảnh dâm đãng đến cực điểm, để ý Quang Dung dục vọng chạy chồm, tay Ngọc Tiểu Tiểu trứng rung, ban chính mình thôi phía trên một lần tiểu cao triều. Nhà vệ sinh công cộng. Người nam nhân này đồ vật thật tốt nghe thấy. Rất thích. Chính mình khuôn mặt bị nam nhân thô to cứng rắn hạ thân bao phủ thời gian. Mộ Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trên mặt như bị phỏng. Một cổ nồng đậm hoa lan hương nhanh chóng tập kích đến, giống như tan không nổi sương mù dày đặc tràn ngập khoang mũi. Thiếu nữ hút vào đại lượng thôi tình ma hơi thở. Ân. Thật tốt hương. Mộ Thanh Tuyền thật sâu ngửi vài hớp, kìm lòng không được khen. Này có chút tanh hôi, có chút thơm ngọt mùi vị, ma túy thần kinh của nàng, làm nàng cảm thấy từng trận ngất xỉu. Nàng mở ra miệng nhỏ, một ngụm hút vào một viên to lớn hòn giấy. Trứng ngỗng lớn nhỏ đảng đảng, chất đầy nàng toàn bộ khoang miệng. Càng thêm đặc hơn dâm mỹ điềm hương, chớp mắt đứng đầy toàn bộ miệng thơm. A a a. Mộ Thanh Tuyền trong miệng phát ra vui thích nức nở âm thanh. Thân thể yêu kiều run rẩy. Ma hơi thở tê dại tư duy, gương mặt xinh đẹp đà hồng, mê say đắm chìm. Hảo dâm đảng hương vị. Hòn giấy thật lớn, thiếu nữ mỗi một giây thần kinh đều tại hưng phấn toát ra. Miệng nhỏ tiết ra đại lượng nước bọt. Ngậm nam nhân đại hòn giấy, tham lam liếm hôn lên. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cũng bày biện ra say mê thần sắc. Xì xì xì. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động. Môi hồng qua lại dùng sức hút mút. Khoái cảm tê dại không ngừng truyền đến. Giống như thật nhỏ điện lưu kích thích thô to côn thịt. Lẳng lơ chó mẹ. Như vậy liếm. Khí khà dết dết khí dết dết dết. Ta cũng không tin. Tê. Ha. Đây là ngươi lần thứ nhất. Tê. Dương Hạ thoải mái liên thanh rên rỉ, đại dương vật trở nên càng thêm cứng rắn. Dốc sức hướng phía trên nhảy lên. Ân a. Lẳng lơ. Đầu lưỡi của ngươi. Tốt trượt thật là mềm. Liếm ta thật thoải mái. Ngậm vào. Toàn bộ đều ngậm vào. Dùng đầu lưỡi liếm. Đúng. Kịch liệt một điểm. Dương Hạ hưng phấn thở gấp. Lại từng bước trước không. Cưỡi ở thiếu nữ khuôn mặt. Đen thui hòn giấy gắt gao dán tại Mộ Thanh Tuyền môi hồng phía trên. Hận không thể đem hai quả đại trứng ngỗng, đều cuộc so tài tiếng miệng nhỏ. Dương Hạ càng hưng phấn, dâm dục càng cao phồng. Thôi phát ma hơi thở hương vị. Cũng càng thêm đặc hơn. Mộ Thanh Tuyền ngậm hòn giấy dùng sức hút mút. Đầu lưỡi tại nhăn nhó xuân túi thượng rất nhanh liếm, phát ra trận trận dâm mỹ tiếng nước. Nam nhân dạy bảo làm thiếu nữ liếm dương vật kỹ thuật, tiến bộ thần tốc. Lẳng lơ. Ân a. Ngươi tao đầu lưỡi. Liếm lấy rất thư thái. Dương Hạ thần sắc kích động, hưng phấn như muốn phía trên thiên. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, điện ảnh học viện xinh đẹp nhất giáo hoa. Gia thế hiển hách, cao cao tại thượng Mộ gia tam tiểu thư. Tất cả mọi người xua như xua việc nữ thần, tại một gian tràn ngập nước tiểu mùi khai dơ bẩn toilet. Bị một cái rối bù dơ bẩn ăn mày, cưỡi ở tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên. Không biết liêm sĩ liếm láp nam nhân bộ phận sinh dục. Mộ thị trang viên. Nữ chủ nhân phòng ngủ nội. Cao cao tại thượng, thụ vạn người cúng bái không già nữ thần thượng Quang Dung. Sụi lơ tại giường lớn phía trên, thưởng thức tiểu nữ nhi dâm đảng mị thái. Tay ngọc kẹp chặt trứng rung, liên tục không ngừng kích thích ẩm ướt trượt huyệt dâm. Ân a. Mộ Phong. Ân. Tên hỗn đản này. Thế nhưng làm Tuyền Nhi rơi vào loại này tay của đàn ông. Mỹ thuộc phụ bị trứng rung làm khoái cảm liên tục, vặn vẹo mông lớn phối hợp không ngừng chấn động khiêu chiến. Trong miệng nói mồm không ứng với tâm nói. Động tác trở nên càng thêm kịch liệt, đầu lưỡi quấn lấy chính mình môi hồng bay nhanh chuyển động. Tựa như muốn cùng nữ nhi cùng một chỗ làm cho này cái dơ bẩn nam nhân liếm hòn giấy. Dâm đảng hình ảnh, làm tịch mịch thuộc phụ miệng đắng lưỡi khô. Mắt đẹp nhìn chằm chằm nam nhân nắm lấy hắn đại dương vật, liên tục không ngừng ma sát nữ nhi gương mặt. Dốc lòng dạy bảo nhiều năm nữ nhi, không có bất kỳ cái gì kháng cự chi sắc. Như trước chuyên tâm tại vì nam nhân liếm đảng đảng. Nam nhân động tác càng ngày càng làm càng. Đại dương vật cạo làm nữ nhi khuôn mặt. Lông mày, mũi, ánh mắt. Giống như tại giấy phía trên vẽ tranh bình thường tùy ý vung vẩy. Nhìn đại dương vật dâm đảng ma sát nữ nhi mặt nhỏ. Thượng Quan Dung sớm liền quên chính mình ước nguyện ban đầu. Ánh mắt càng ngày càng đến si mê, trong tay trứng trung ma sát tốc độ càng lúc càng nhanh. Tưởng tượng là mình bị cái này hình cùng ăn mày nam nhân, kỵ tại dưới người hút mút hắn hòn giái. Bị dâm tà bộ phận sinh dục, trêu đùa nàng mê đảo chúng sinh gương mặt. Thượng Quan Dung trong lòng xấu hổ nảy ra, lý trí nói cho nàng, muốn đình chỉ quan sát này bí ẩn cảnh tượng, mau chóng theo kia ở giữa nhỏ hẹp toilet nội giải cứu ra nữ nhi. Có thể kiềm chế tại trong lòng nhiều năm tình dục, biến thành tâm ma. Cám dỗ nàng nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm màn hình, khoảnh khắc cũng không muốn rời đi. Nàng nhìn chính mình phủng tại lòng bàn tay nữ nhi, khả năng bởi vì thiếu dưỡng, xoay đầu muốn dãy dụa đi ra. Cái kia đáng chết nam nhân, gắt gao kẹp lấy nữ nhi đầu. Nắm lấy đại dương vật liên tục không ngừng ma sát nàng gương mặt. Chương 13, quan sát thổi triều, nhị, Mộ Thanh Tuyền nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình có một ngày quỳ gối tại dơ bẩn toilet, làm một cái ăn mày liếm đảng đảng. Dâm mỹ mùi vị dội thẳng chót mũi. Như trí mạng độc dược ma túy nàng tư duy. Một loại không hiểu kích thích dâng lên, hạ lưu, dâm đảng, làm người ta xấu hổ cũng làm người ta hưng phấn. Cái này không phải là thân thể kích thích, mà là một loại tâm lý thượng khoái cảm. Nói không rõ ràng, giống như càng là bị người khác dâm đảng trêu đùa, càng là có thể kích thích nàng thân thể dục vọng. Ân a, quá xấu hổ. Chính mình làm sao có khả năng như vậy hạ tiện. Phía dưới tốt ẩm ướt, rất ngứa, rất muốn nhận thấy thân thể trạng thái, thiếu nữ tâm lý càng thêm xấu hổ. Tiểu huyệt dâm thủy róc rách, nàng có thể cảm giác được đã đem an toàn của mình quần hoàn toàn ướt nhẹp. Dương Hạ kéo ra cánh mũi, ngửi ra thiếu nữ tâm tình tại thời khắc này. Hưng phấn, mê mang, khát vọng, xấu hổ. Lẳng lơ chó mẹ, ta nói không sai chứ, ngươi yêu thích ta đấy. Có phải hay không khát vọng ta dùng càng thêm xấu hổ phương pháp trêu đùa ngươi? Dương Hạ trên cao nhìn xuống, không thêm một chút che lấp vạch trần. Thiếu nữ nội tâm nhộn nhạo xuân tình. Hắn nắm lấy đại quy đầu hướng lên bài khởi, lẳng lơ. Yêu thích bị đại dương vật quốc che mặt gò má sao? Không. Mộ Thanh Tuyền hiếp lấy mê ly mị nhãn, theo bản năng lắc đầu. Ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm. Thô đen đại côn thịt càng kiều càng cao. Đại quy đầu thượng dọc xương, phản xạ ánh nắng mặt trời. Từ dưới hướng lên trên góc độ nhìn lại. Nam nhân thô to cự vật, giống như kình thiên câu trụ, đứng ngạo nghễ ở đám mây. Làm tâm thần người mê loạn. Phương tâm chấn động. Một loại muốn thuần phục ý nghĩ đột nhiên tràn ra, xung kích nàng sao động tâm linh. Thiếu nữ còn tại mê mang lúc. Thô đen đại dương vật, liền tại trong mắt của nàng nhanh chóng phóng đại. Một giây kế tiếp, tầng tầng lớp lớp rơi vào nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Kích thích lên một đạo vô cùng dâm mỹ âm thanh. Ba. Nha. Một tiếng kiều mị rên rỉ. Một viên trong suốt bọc nước rơi xuống nước. Quy đầu rơi phía dưới bắn lên, một đầu dâm đảng thủy ti tại thiếu nữ trán thượng bị kéo đi ra. Chiếc xạ ra dâm mỹ ánh sáng. Màn hình trong ngoài mẹ con hai người, đồng thời kinh hãi hô lên một tiếng. A, à, quá dâm đảng. Nhìn lỗ tiểu thượng bị lôi ra dịch nhờn, Thượng Quan Dung nắm tay cơ hô hấp dồn dập. Nhìn đại quy đầu liên tục không ngừng tại nữ nhi trán. Cao thấp bắn làm. Đưa tới nữ nhi từng trận xấu hổ nũng nịu kêu to. Lẳng lơ, thích không? Bị đại dương vật dâm đảng chụp mặt có phải hay không thực hưng phấn, thực hưởng thụ? Bên trong thân thể phẩm chất chính tại không ngừng tăng lên dâm thần châu. Thúc giục Dương Hạ, dùng càng thêm dâm đảng phương pháp trêu đùa cái này xinh đẹp giáo hoa. Hắn hưng phấn nắm lấy dương vật, quất đánh thiếu nữ gương mặt. Một cái chân to đưa đến thiếu nữ dưới hông. Đứng lên bàn chân. Xoa bóp khởi ướt đẫm huyệt dâm. A. Ân a. Ngươi. Ân a. Mộ Thanh Tuyền xấu hổ trên rỉ, giữa hai hàng lông mày tràn đầy xuân tình, hai đầu chân đẹp gắt gao kẹp lấy nam nhân bàn chân, kìm lòng không được lay động tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ. Nàng bày ra đầu. Vừa muốn lên tiếng phủ nhận. Dương Hạ ngón tay cái ngón chân, chuẩn xác tìm đến thiếu nữ hòn le, rất nhanh xoa bóp lên. Không muốn. A a a. Mãnh liệt kích thích phía dưới, thiếu nữ hai chân kịch liệt run run. xinh đẹp mày liễu gắt gao nhăn tại cùng một chỗ. Không ngừng phát ra mê người thở gấp. Lẳng lơ, hưng phấn sao? Hôm nay tỷ tỷ ngươi cũng bị ta như vậy ngoạn, làm được đến ta cao trào. Bất quá hắn không hưởng thụ đến, đại dương vật quất mặt đãi ngộ có phải hay không có loại khác kích thích? Dương Hạ nắm lấy dương vật dùng sức vỗ lấy Mộ Thanh Tuyền gương mặt, nhìn thiếu nữ thoải mái và xấu hổ thần sắc. Nghĩ vậy thiếu nữ ban đầu là cỡ nào nhìn gần chính mình, một loại trước nay chưa từng có dâm ngược kích thích cảm giác. Tự nhiên sinh ra. Ba ba ba. Tùy theo côn thịt quất, hai má truyền đến đau cảm giác, làm thiếu nữ xấu hổ sắp hít thở không thông. Giống lực khí thể tràn ngập khoang mũi, mỗi một lần hô hấp đều có thể hút đi vào đại lượng nội tiết tố khí thể. Đại dương vật hạ lưu quất đánh. Mộ Thanh Tuyền phương tâm cuồng nhảy. Đầu óc chóng mặt, kích thích sắp ngất xỉu đi qua. Quá xấu hổ. Nói a, lẳng lơ, thích hay không thích bị đại dương vật quất mặt. Dương Hạ vung vẩy đại dương vật tùy ý vỗ. Loạn bồng bồng mái tóc phía dưới, dâm tà đôi mắt, nổ bắn ra vẻ hưng phấn. Ba. Ba ba. Ân a. Ân. Mộ Thanh Tuyền mặt nhỏ bị đại dương vật quất đỏ đậm một mảnh. Dơ bẩn nhà vệ sinh công cộng, tràn ngập dâm dục mùi vị. Nàng thân thể càng ngày càng nóng. Đầu óc như bị tê dại vậy trống rỗng. Mỗi một giây thần kinh đều tại hưng phấn toát ra. Vậy ngươi như thế nào nghe lời, lão công liền khen thưởng cao trào a. Dương Hạ không đợi thiếu nữ phản ứng, một tay lấy nàng theo phía trên nhắc tới. Hai tay ôm lấy thiếu nữ vòng eo, mua một cái 180 độ cuốn. A. Mộ Thanh Tuyền nũng nịu kêu to một tiếng, lập tức bày biện ra đầu tại hạ, chân tại thượng dâm đảng tư thế. Trăm điệp nhẹ nhàng rớt xuống. Ngay thẳng vừa vặn mượt mà mông. Dâm đảng treo ở không trung, thần bí nơi riêng tư thu hết vào mắt. Màu mỡ tiểu huyệt ướt đẫm, đã hoàn toàn ướt đẫm an toàn quần. Hơi mờ trạng miếng vải, dính sát tại thiếu nữ lồi ra âm hộ. Lập lờ dâm loạn chói mắt mê người sáng bóng. Thao. Vẫn là cực phẩm nhất tuyến thiên. Dương Hạ nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức nắm lấy cứng rắn đại dương vật điệp vào danh khí bảo huyệt. Nội thị bên trong thân thể, nhìn nhìn nhan sắc như trước màu xám nhạt dâm thần châu. Linh khí loãng nhân gian giới, chỉ có dựa vào dâm dục đến đề thăng phẩm chất, ngửi xông vào mũi mà đến dâm mị nữ hương. Dính đầy râu quai nón đại chủy liệt khai tiếu tiếu. Hắn muốn cho này Mộ gia tứ nữ, thành là thứ nhất phê thần phục với dưới hông chó mẹ tình nô. Như vậy các loại dạy dỗ thủ đoạn, ắt không thể thiếu. Dâm tà ánh mắt nhìn mắt, như nước trong veo huyệt dâm. Trong chốc lát, có người thích. Dương Hạ một cánh tay bóp chặt thiếu nữ eo thon, đem cố định tại chính mình thân thể phía trên. Dọn ra một cái tay lớn dựng lên ba ngón tay, dán tại ẩm ướt trượt lỗ thịt phía trên ma sát chuyển động, đại lượng mật ngọt mãnh liệt tràn ra, ngón tay sờ lên trượt không lưu tay. Hơi hơi dùng sức đè ép. Xì. Một cổ ẩm ướt trượt mật ngọt bị bài trừ. Ngươi. Không muốn. A. Quá xấu hổ. Dưới đầu trên chân treo ở không trung, mật huyệt bị nam nhân tùy ý trêu đùa. Mộ Thanh Tuyền thẹn đến muốn chui xuống đất. Phòng ngủ, giường lớn. Hồng nhạt rèm cửa, che khuất ánh nắng mặt trời. Trong phòng không khí lập tức mập mờ lên. Thượng Quan Dung mở ra một khối hình chiếu màn sân khấu. 70 tấc đại màn ảnh phía trên. Phát hình ra dơ bẩn nhà vệ sinh công cộng dâm mỹ một màn. Nữ nhi bị lôi thôi tráng háng, lấy một cái dâm đảng đứng thẳng 69 thức, ôm tại không trung. Trước mắt tư thế là như thế dâm đảng, nữ nhi tối tư mật bộ vị, không giữ lại chút nào bại lộ ở tại trước mặt nam nhân. Tùy ý trêu đùa toàn là nước mật huyệt âm hộ. Thượng Quan Dung trợn to mắt đẹp nhìn nữ nhi lỗ thịt, bị nam nhân ngón tay trêu đùa. Loại này dâm đảng hình ảnh, hắn cái này 40 hơn tuổi thục phụ cũng là đại khai nhãn giới. Nam nhân âm thanh truyền vào tai bên trong. Lão công tiểu lẳng lơ, thực xấu hổ, cũng rất kích thích có phải hay không? Huyệt dâm bị ta sờ thoải mái hay không? Lôi thôi tráng hán dâm dâm cười. Ngón tay dần dần gia tăng lực độ, bả vai chấn động biên độ càng lúc càng lớn. Kéo theo nữ nhi tại tiểu áo thun tờ sớt nội vú to. Cũng bắt đầu kịch liệt nhộn nhạo. Ngươi! Ân a! Ngươi đừng như vậy! Nữ nhi bày ra đầu, xấu hổ tiếng dãy dụa. A a a. Nam nhân nhất rất tráng kiện hổ eo, căng kia treo đầy ướt đẫm nước miếng đại dương vật. Địch vào nữ nhi miệng nhỏ bên trong. Đáng thương tiểu nữ nhi, chỉ có thể trong miệng phát ra ô ô cầu xin tiếng. Thích. Cảm nhận nữ nhi ẩm ướt trượt khoang miệng. Lôi Thôi tráng hán thoải mái đánh cái giật mình. Đẩy loạn bồng bồng tóc dài đầu, vùi đầu tại nữ nhi trong quần. Hướng về màu trắng an toàn quần nội huyệt dâm cuồng nhiệt hôn môi. A a. Nhận được kích thích nữ nhi kêu trên một tiếng, thân thể yêu kiều tại nam nhân trong lòng run run một chút. Miệng nhỏ không tự chủ được ngậm chặt thô to côn thịt. Hai chân phản xạ có điều kiện tính kẹp chặt, đầu của nam nhân. Đại màn ảnh thượng thanh tích bày biện ra. Nam nhân râu ria xồm xà miệng rộng môi, bọc lấy nữ nhi toàn bộ phận sinh dục. Nóng ẩm khí tức, không ngừng phun đánh nữ nhi âm hộ. Dẫn đến từng trận khó nhịn ngứa ngáy. Một đầu to dài ẩm ướt trượt lưỡi to, kịch liệt khuấy chuyển động. Cách khinh bạc miếng vải, chui vào nữ nhi mẫn cảm lỗ thịt. Mỹ thuộc phụ đứng ở đại màn ảnh phía trước, nhìn chằm chằm Lôi Thôi tráng hán trên tay động tác. Một cái tay lớn trước tham, bắt lấy nữ nhi một viên nải cầu chà sát. Một tay nâng một mảnh tiểu mông cong. Khống chế nữ nhi bảo bối, bảo trì ở cái này dâm đãng tư thế. Nam nhân động tác thuần thục. Cùng trong miệng đầu lưỡi phối hợp thiên y vô phùng. Vừa nhìn chính là trong đó hảo thủ. Ô ô ô. Nữ nhi sở hữu mẫn cảm bộ vị đều bị trêu đùa, vô tận khoái cảm liên miên vọt tới. Kích thích cô gái này nhi ô ô xuân ngâm. Nữ nhi kêu xuân âm thanh, như một chi sắc nhọn mũi tên nhọn đánh nát màn ảnh phía trước. Thượng quan dung cái này mẹ trong lòng sở hữu xấu hổ. Mắt đẹp nhìn dâm diễn. Nghe nữ nhi vong tình rên rỉ. Mỹ thuộc phụ cả người tê dại, dâm đãng mật ngọt róc rách chảy xuôi. Ngón tay nắm trứng rung, cách tất chân cùng quần lót, một chút nhét vào ẩm ướt trượt huyệt dâm. Đại cổ mật ngọt bị bài trừ, làm Mỹ phụ rút ra đút vào trở nên càng thêm ẩm ướt trượt thông thuận. Tại khoái cảm kích thích phía dưới, thượng quan dung đầy đặn gợi cảm thân thể yêu kiều, dán lên màn hình lớn. Giống như động dục mẫu thú. Gắt gao nhìn chằm chằm ngậm tại nữ nhi trong miệng tráng kiện dương vật. Đầu lưỡi tại môi hồng phía trên qua quét lại, giống như cùng nữ nhi cùng một chỗ thưởng thức lấy đại dương vật. Tay ngọc đi theo nữ nhi tay nhỏ tuốt dương vật tiết tấu. Tại chính mình đáy quần rất nhanh ra vào. A a. Tuyền nhi. Mẹ cũng muốn. Nàng môi hồng lúc đóng lúc mở, nhìn nữ nhi ra sức hút mút, đồng thời phát ra mất hồn rên rỉ. A. Lẳng lơ. Ngươi tiểu tao miệng. Hút đại dương vật rất thư thái. Lôi Thôi tráng hán vui sướng trên rỉ. Mỹ thuộc phụ nhìn nữ nhi đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt trượt, cuốn lấy nam nhân côn thịt linh hoạt quấy. Mãnh liệt khoái cảm, làm nam nhân cầu kết bắp thịt, đều cùng hơi hơi phát run. Đại dương vật tại nữ nhi miệng bên trong liên tục nhảy lên. Nghe nam nhân trên rỉ, kích thích nữ nhi càng trở lên ý loạn tình mê, liếm càng thêm ra sức. Đầu lưỡi cuốn lấy quy đầu bay nhanh đảo quanh. Đương đầu lưỡi chui vào đi tiểu lỗ tiểu thời điểm, nam nhân hổ khu liên tục run rẩy. Nhìn bộ dạng sản đến hình như muốn bay lên. Nhắm mắt điên cuồng lay động vòng eo. Theo đuổi Mộ Thanh Tuyền liếm chó, như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, bọn hắn ngày nhớ đêm mong nữ thần. Chính như một đầu đói khát chó mẹ. Làm một cái giống như xin cơm ăn mày vậy nam nhân. Không biết liêm sĩ liếm đại dương vật. Dâm mỹ cảnh tượng kích thích thượng quan dung. Nàng hơi hơi khom người, ngón tay kẹp trứng rung, cách tất chân cùng quần lót, hung hăng cắm vào ướt đẫm lỗ thịt. A. À. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mẹ con hai người cùng một chỗ phát ra một tiếng thét chói tai. Một cây thô đen ngón tay, đẩy ra ẩm ướt được rối tinh rối mù miếng vải, cắm vào nữ nhi tiểu huyệt. Thượng quan dung nhìn xem thân hình rung rung. Theo bản năng tăng nhanh thủ động làm, hư không mật huyệt tùy theo ngón tay cắm vào gắt gao khép kín tại cùng một chỗ. Gắt gao cắn ngón tay cùng trứng rung. Vì nộn thịt băm mông lớn, nhịn không được từng trận giật giật, dâm đãng về phía sau nhếch lên. Màn ảnh bên trong, nam nhân một bên quất cắm nữ nhi trắng nõn tiểu huyệt dâm, một bên liếm láp mẫn cảm hòn le. Liên tục kích thích làm nữ nhi khoái cảm như thủy triều, phun ra đại dương vật mê say rên rỉ nói, a. Tiểu huyệt đẹp quá. Ân nha. Bị chụp thật là thoải mái. Nghe nữ nhi dâm đãng rên rỉ, nam nhân càng thêm hưng phấn, quất cắm mật huyệt ngón tay. Nhanh đến biến thành tàn ảnh. Nam nhân cùng loạn liếm hôn lấy nữ nhi mật huyệt. Dài bảy tấc lưỡi, như quạt qua lại cuốn lên. Kích thích nữ nhi nhồi máu hòn le, ngón tay cắm ở ướt đẫm lỗ thịt bên trong vui sướng quất cắm. Có đại lượng dâm thủy dễ chịu. Nam nhân râu quai nón bị toàn bộ ướt nhẹp. Chương 14, quan sát thổi triều, tam, ha ha ha. Dương Hạ một phen xóa bỏ râu thượng dâm chất lỏng. Bên trong thân thể dâm thần châu thượng xuất hiện một tia trắng muốt sắc, dẫn tới hắn lộ ra mừng như điên chi sắc. Đổi thành dài nhất ngón giữa, cắm vào mật huyệt. Thăm dò quất cắm hai cái, đương chạm đến trong lỗ thịt một tầng giàu có co giãn lá mỏng về sau, lập tức trở về triệt một đoạn. Theo sau ngón giữa quấn lấy vòng, bay nhanh xoay vòng. Ma sát lên. A. A. Nơi đó là. A. A. Cảm nhận đến màng trinh bị ngón tay chạm đến, bất an xấu hổ cảm giác làm Mộ Thanh Tuyền không tự chủ được kêu to một tiếng. Một lúc sau, nam nhân ngón tay quấn lấy vòng ma sát huyệt nội thịt mềm. Hoàng mỹ thân thể, như giật giật liên tục rung rung. Vô tận khoái cảm như thủy triều mãnh liệt tập kích đến, thoáng chốc ở giữa liền che mất ý thức của nàng. Tuyệt vời khoái cảm giống như cơn sóng gió động trời, che khuất bầu trời. Thiếu nữ thần sắc sung sướng. Mê ly mị nhãn tràn đầy xuân tình. Gợi cảm thân thể dần dần buộc chặt, khoái cảm tựa như hồng thủy hội đê vậy không cách nào chống cự. A a. Sắp tới. Đương mau muốn cao trào thời điểm, hình ảnh trong ngoài mẹ con, đồng thời khẩn trương lên. Mắt thấy hai nữ muốn cùng một chỗ đạt tới cao trào thời gian. Thời khắc mấu chốt này, Dương Hạ lại đưa ngón tay rút đi ra. Lưỡi dài dán tại thiếu nữ phấn nộn không có lông âm hộ, có một hạ không một chút liếm lấy. Loại này cố ý vi chi khiêu khích. Làm sao có thể mãn chân dục hỏa đốt người trung thiếu nữ. Mộ Thanh Tuyền chỉ cảm thấy huyệt dâm hư không khó nhịn, dâm ngứa vô cùng, treo ở không trung tiểu mông cong, dâm đảng trái phải đong đưa. Mãnh liệt khắc cầu đưa tay ngón tay lại lần nữa cắm vào. Phóng túng tiếng nói, không muốn. A. Đừng có ngừng. Rất ngứa. Ân a. Nhìn thiếu nữ dâm đảng tư thái, Dương Hạ cực kỳ đắc ý. Dâm dục cùng ma hơi thở song trọng thêm vào phía dưới, thiếu nữ đã luôn vì dục vọng nô lệ. Muốn cái này sao? Hắn không kiên nể gì đem đại dương vật, lại lần nữa cắm vào Mộ Thanh Tuyền trong miệng, gương mặt cười dâm hỏi. Muốn liền gả cho ta. Lão công liền cho ngươi ăn đại dương vật. Ân a. Nghe được nam nhân vô sĩ yêu cầu, thiếu nữ biết vậy nên ngượng ngùng. Nhưng cảm giác được trong miệng đại dương vật, rất nhanh trầm mê tại trong dâm dục, mất đi năng lực suy tính. Không chút do dự nào liền chặt lại môi hồng, bó chặt nam nhân đại côn thịt ra sức hút mút. Tinh xảo hai má dùng sức co lại. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn lấy quy đầu qua lại đảo quanh. Tay ngọc ôm nhu vuốt ve, chính mình trước mặt đại hòn giái, đem biết kỹ xảo tất cả đều dùng đi ra. Toàn thân khô nóng, hư không ngứa ngáy. Thiếu nữ nghĩ vui sướng đạt tới cao trào. Đem dục hỏa toàn bộ phóng thích ra, ra sức đòi hảo nam nhân. Dương Hạ sờ mũi một cái, đem thiếu nữ nội tâm hoạt động, toàn bộ đều được biết. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, hổ eo về phía sau vừa thu lại. Ba. Chỉ nghe, ba, nhất thanh muộn hưởng. Giống như rượu đỏ nút lọ bị mở ra giống nhau. Quy đầu theo thiếu nữ miệng nhỏ bên trong bị phóng thích ra, ẩm ướt trượt nước miếng xoa đầy gần nửa đoạn côn thịt. Đen thui đại dương vật, tại không trung dâm đảng đảng mấy phía dưới. Thân gậy tiếp nước sáng loáng trượt. Quan chứng giám người. Mộ Thanh Tuyền gương mặt toát ra chưa thỏa mãn thần sắc, giống như không có ăn được cái gì món ăn quý và lạ. Lưỡi thơm thập phần dâm đảng quét liếm môi hồng. Muốn ăn đại dương vật, coi như của ta nữ nhân. Dương Hạ cường tráng eo bụng vừa thu lại. Đoạt mở thiếu nữ tìm kiếm côn thịt tay nhỏ. Cho ta. Mộ Thanh Tuyền đổi chiều tại nam nhân trên người, vặn vẹo thân thể, phát ra dâm đảng âm thanh. Cho ngươi có thể. Gả cho ta. Khi ta chó mẹ lão bà. Dương Hạ ngón tay khẽ xoa chậm xoa mật huyệt. Dâm tiện lay động đại dương vật, ma sát thiếu nữ gợi cảm môi hồng. Hắc hắc cười dâm, Chó mẹ lão bà, là không phải là muốn cái này. Trước mắt tráng kiện đen thui đại côn thịt, thô to kiên đỉnh, cương mãnh hữu lực, nóng bỏng độ ấm. Trước lòng người phi. Mộ Thanh Tuyền ánh mắt mê ly, phương tâm chấn động. Nàng há mồm như muốn ngậm vào trong miệng mình, lại không nghĩ đáp ứng nam nhân dâm đảng vô sĩ mời cầu. Di, không ngoan. Nhưng là không ăn được, đại côn thịt nha. Dương Hạ sớm có chuẩn bị. Đại dương vật đột nhiên bắn lên, thoát khỏi thiếu nữ miệng nhỏ phạm vi. Không muốn. Ta. Không thể. Mê ly mị nhãn hiện lên một tia kịch liệt giãy giụa, Mộ Thanh Tuyền thiếu dưỡng đầu óc, khó có thể cự tuyệt côn thịt cám dỗ. Thiếu nữ cẩn thận lại không cho phép nàng đáp ứng. Khẩu thị tâm phi lẳng lơ. Ta đến muốn nhìn nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu. Dương Hạ con ngươi phát lạnh, ngón tay thô bạo cắm mật huyệt, rất nhanh quất cắm mật huyệt. A. A. A A. Mãnh liệt quất cắm, khoái cảm như thủy triều, như điên bạo giả thú xé rách khởi thiếu nữ lung lay sắp đổ lý trí. Thiếu nữ không thể điều khiển tự động run run, môi hồng một bên xuất hiện lần nữa to lớn không gì so sánh được quy đầu. Ô Minh kêu rên âm thanh lên, Mộ Thanh Tuyền mãn chân rên nhẹ một tiếng. 27cm đại côn thịt, quá bán cắm vào thiếu nữ trong miệng. Thiếu nữ âm thanh có vẻ hơi khô nôn. Nàng không có bao nhiêu giãy giụa, nâng lên tay ngọc cầm đại dương vật. Sợ lại lần nữa thoát ly chính mình chưởng khống. Chấn động đầu, làm lên dâm đảng bú liếm. A a. Ừ. Cao thấp hai tờ miệng nhỏ được đến mãn chân, Mộ Thanh Tuyền lại lần nữa đạt tới cao trào bên cạnh. Hình ảnh ngoại. Một bên thủ dâm. Một bên nhìn lén dâm thượng quan dung. Thầm kêu không tốt. Hình ảnh nội. A Di, nói cho ta. Có nguyện ý không khi ta nữ nhân. Hoàn toàn hiểu rõ tâm tư thiếu nữ Dương Hạ, tái cao triều điểm giới hạn đến phía trước, não nhân dừng lại. 3. Đại dương vật rút ra nóng ẩm khoang miệng, liên tục không ngừng ma sát thiếu nữ hồng nhuận khuôn mặt. Làm nàng có thể càng rõ ràng cảm nhận đến dương vật to lớn cùng to lớn, cố tình lại không thể như nguyện thưởng thức. Hắn đang câu dẫn. Dâm dục mê tâm thiếu nữ, từng bước rơi vào hắn bố trí cạm bẫy. Cho ta. Cầu ngươi. Thiếu nữ lay động mông cầu xin. Có đáp ứng hay không? Dương Hạ bất vi sở động, lạnh giọng hỏi. Không muốn. Thiếu nữ cắn chặt hàm răng thà chết không theo. Còn sót lại lý trí nói cho nàng, không thể như vậy phóng túng. Tốt. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tóc bay rối sau một đôi mắt hổ, ánh mắt nóng rực. Giữ tận được nở nụ cười vài tiếng về sau, mỗi lần vô tình tra tấn thiếu nữ thân thể. Mỗi khi cao trào sắp tiến đến, lập tức hơi ngừng. Cao trào bên cạnh bồi hồi thiếu nữ, không chiếm được một chút phát tiết. 3 lượt. 5 lần. 9 lần. Ngắn ngủn 5 phút nội. Mộ Thanh Tuyền tựa như trải qua kịch liệt vận động. Hai má hồng nhuận như máu. Đổi chiều tại nam nhân trên người, dùng dập thở gấp. Sợi tóc hỗn độn, khuôn mặt thượng nhộn nhạo xuân ý. Tuyết trắng làn da, bày biện ra lưu tinh yêu diễm hồng màu hồng. Cho ta. Thiếu nữ mở ra môi hồng dâm đảng trên rỉ. Trắng nõn chân đẹp dâm đảng chế trụ nam nhân cổ. Xấu hổ mật ngọt, như hồng thủy một phát không thu thập. Ướt nhẹp tìm kiếm mãn chân tiểu mông cong. Vòng eo đung đưa trái phải, giống như khát vọng cao trào đến. Cho ngươi cái gì? Dương Hạ quất quất cánh mũi. Biết mật đào lấy quen thuộc. Ân a. Để ta. Để ta cao trào. Và ngươi. Ta là ai? Ân. A. Không biết. Ngươi sẽ biết. Dương Hạ lưỡi dài hóa thành nhanh chóng xoay tròn quạt điện. Cắm vào mật huyệt điên cuồng quấy. A a. Muốn. Nóng rực dục vọng hiện lên nổ mạnh thức tăng trưởng, đương cao trào lại một lần nữa tiến đến thời điểm, lưỡi dài rời khỏi mật huyệt. Cho ta. Lão công. Một tia cuối cùng lý trí, cuối cùng bị trình độ cực cao khoái cảm hoàn toàn đánh tan. Mộ Thanh Tuyền thân hình nóng bỏng như lửa, đói khát huyệt dâm mật ngọt tràn lan. Tăng vọt tình dục, như thao thiên hỏa diễm, thiêu đốt hư không mật huyệt. Lão công. Cho ta cao trào. thiếu nữ bắt lại lơ lửng tại trước mặt tráng kiện dương vật. Rất nhanh khấy lấy. Mê ly mị nhãn, nổi lên một tầng mỏng manh hơi nước, nhà vệ sinh công cộng tràn ngập nồng đậm thôi tình ma hơi thở, kích phát thiếu nữ tình dục. Đầu óc của nàng trừ bỏ đại dương vật, lại cũng không có khác. Nói rõ ràng. Ngươi là ai lão công? Dương Hạ mắt hổ đỏ bừng, nhìn sắp khuất phục thiếu nữ, ngón tay càng nhanh hơn quất cắm. Mấy mươi lần cầu mà không được cao trào. Mộ Thanh Tuyền con này đã từng cao ngạo tiểu thiên nga. Hỏng mất. Lý trí, xấu hổ. Mộng tưởng, gia đình. Toàn bộ tại trong dục hỏa bị thiêu đốt hầu như không còn. Thiếu nữ lớn tiếng gào lên, Dương Hạ là ta lão công. Ta muốn gả cho Dương Hạ. Ân a. Ta không chịu nổi. Ta muốn lão công đại dương vật. Chơi ta. Hình ảnh ngoại. Vừa mới thủ dâm đến cao trào Thượng Quan Dung, trên tay động tác một chút. Vừa sợ lại sợ nhìn cái kia rối bù cao lớn nam nhân. Hắn là cái kia vô dụng người ở rễ. Viễn Thanh chồng trước. Chương 15. Miệng bạo tân nga. Tao lão bà, ngươi mạnh khỏe liếm dương vật. Miệng lại kẹp chặt điểm, đầu lưỡi động mau hơn chút nữa. Dương Hạ thoải mái liên tục trên rỉ. Ngón tay cắm vào Mộ Thanh Tuyền lỗ thịt kịch liệt đào khoét. Huyệt dâm bị chơi được dâm thủy chảy ròng. Mật ngọt vẩy ra. Ô ô ô. Cao trào lại cấp bách, thiếu nữ tiểu tao miệng khỏa chặt hơn. Đầu lưỡi bay nhanh liếm, như một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ, đói khát liếm láp nam nhân côn thịt. Thiếu nữ chìm đắm tại dục vọng vũng bùng bên trong. Đại dương vật đem miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, nới rộng ra môi hồng cũng có vẻ thập phần miễn cưỡng. Nóng rực côn thịt, giống như lửa than làm người ta tâm run rẩy. Cứng rắn giống như ống tuyết, đặc hơn nội tiết tố lượng lờ tại chóp mũi kích thích phấn khích đầu óc. Nàng ăn càng ngày càng si mê, cũng càng ngày càng đầu nhập. Chó mẹ lão bà. Ngươi cái này huyệt dâm, cứ như vậy thích ăn dương vật của ta sao? Dương Hạ hưng phấn kêu to, ngón tay tại nhất tuyến thiên, huyệt dâm hung hăng quất cắm. Cao trào lại cấp bách, Mộ Thanh Tuyền nơi nào chịu được lại lần nữa dừng lại, lập tức dâm đảng rên rỉ nói, yêu thích. A. Rất thích ăn lão công đại dương vật. Yêu thích liền cho ta thật tốt liếm. Nghe thiếu nữ dâm đảng rên rỉ, Dương Hạ vừa lòng gật gật đầu. Đại dương vật hung hăng điệp vào càng sâu. Mộ Thanh Tuyền cố gắng mở rộng miệng nhỏ, nghênh tiếp nam nhân dùng sức quất cắm. Dương Hạ nghiêng đầu nhìn nhìn, thiếu nữ gắt gao ngậm hắn côn thịt. Đen thui đại dương vật, vui sướng ra vào gợi cảm môi hồng. Mềm mại đầu lưỡi, thỉnh thoảng đưa ra miệng ngoại cuốn lấy đại dương vật không ngừng liếm, phát ra xì xì xì dâm đảng âm thanh. Dương Hạ hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng, thiêu đốt dục vọng thẳng tắp tăng vọt. Hổ eo điên cuồng chấn động, đại dương vật quất cắm càng nhanh hơn, một cái ngoan địch thiếu nữ miệng nhỏ, tựa như tại địch huyệt dâm giống nhau. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn cũng không có dừng lại, kịch liệt quất cắm lỗ thịt. Ân a. Ô ô. A. Mộ Thanh Tuyền chỉ cảm thấy đại dương vật càng cắm vào sâu. Nhiều lần đều đội lên cổ họng của nàng. Hạ thân khoái cảm, nhưng là như thế mãnh liệt. Nàng kìm lòng không được đem côn thịt chứa chặt hơn. Đầu lưỡi cuốn lấy quy đầu bay nhanh cuốn lên, dâm đảng tư thái quả thực không thể nói. Tao lão bà. Nhìn ngươi này dâm đảng bộ dạng lẳng lơ, ta điệp chết ngươi. Thiếu nữ chủ động phối hợp, Dương Hạ cười tà một tiếng. Một chút đem đại dương vật hung hăng chọi vào đi 3/4, dùng sức điệp chuyển động. Trắng chắc hữu lực mông liên tục chấn động. Đại dương vật rất nhanh quất cắm. Vui sướng gian dâm miệng nhỏ, hoàn toàn trở thành huyệt dâm tại địch. Ô ô ô. Mộ Thanh Tuyền thừa nhận thô bạo gian dâm, hưng phấn đầy mặt ửng hồng. Nàng ánh mắt mê ly, tình dục bừng bừng phấn chấn. Cái mũi không ngừng phát ra không biết là khó chịu vẫn là thoải mái rên rỉ. Nam nhân kia thô bạo động tác, dâm tiện nhục mạ. Như xuân dược giống nhau kích thích dục vọng của nàng, cả người máu, kịch liệt thiêu đốt. Vì sao? A, vì sao hắn đối với ta như vậy? Ta lại hưng phấn như thế, Mộ Thanh Tuyền dưới đáy lòng im lặng hò hét. Miệng nhỏ gắt gao ngậm đại dương vật, mềm mại trượt đầu lưỡi kích thích ra vào quy đầu. Giống như bị một cái khác nhân khống chế thân thể. Xì. Xì. ngón tay tại động dục lỗ thịt bên trong quất cắm gãy gãy, mang đến vô cùng mất hồn khoái cảm. Biến thành thiếu nữ dâm mông vặn vẹo, nước vẩy ra. A. A. Thật là thoải mái. Tao lão bà. Ngươi tiểu tao miệng quá nhanh. Đầu lưỡi liếm thật kịch liệt. Hưởng thụ thiếu nữ nhanh đến miệng nhỏ, Dương Hạ thích dục tiên dục tử. Hắn vui sướng quất cắm. Hận không thể đem ngay ngắn đại dương vật đều cắm vào mẹ trong miệng. Đến, cùng một chỗ cao trào. Vì bước tiếp theo kế hoạch thuận lợi thực thi, Dương Hạ không còn kiềm chế dục vọng. Một cổ không thể kiềm chế nhức mỏi cảm trào lên eo hông. Làm hắn đại dương vật hưng phấn như muốn nổ mạnh. Lẳng lơ. Ân a. Không chịu nổi. Muốn. Muốn bắn. Bắn tới ngươi tao trong miệng tốt. Cho ta ăn tinh dịch. Dương Hạ thần sắc dữ tợn, điên cuồng lớn tiếng quát to. Đại dương vật hung hăng địch thiếu nữ miệng nhỏ. Hắn kích động rên rỉ một tiếng, đại dương vật mãnh lực nhất cắm vào đẩy vào yết hầu. Dương Hạ cả người run run. Dương vật bị nóng ẩm khoang miệng gắt gao bao bọc. Tăng tới lớn nhất quy đầu hình như đột phá cái gì, tiến vào một cái dị thường chặt khít thông đạo bên trong. Bốn phía viên thịt điên cuồng co lại, theo bốn phương tám hướng chen ép sắp nổ mạnh quy đầu. Bắn. Dương Hạ say mê nhắm mắt, một cổ nồng trọc tinh dịch chạy chồng mà ra. Như bay trì mũi tên nhọn, trực tiếp bắn vào thiếu nữ yết hầu. Phốc kỹ. Phốc kỹ. Đại lượng nóng bỏng tinh dịch, giống như cởi cương con ngựa hoang, phía sau tiếp trước dòng nước xiết phun ra. Trình độ cực cao khoái cảm, làm hắn liền linh hồn đều giống như bắn đi ra ngoài. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net ít hầu bị đại dương vật phong kín. Mộ Thanh Tuyền mặt nhỏ đỏ lên, bị bắt nuốt tanh hôi tinh dịch. Ít hầu càng chen ép, Dương Hạ bắn ra càng vui sướng. Tinh dịch bắn xong một cổ lại một cổ. Này miệng bạo quá mẹ nó thích. Dương Hạ nhắm mắt nổ bắn ra, tự đáy lòng tán thưởng một câu. A. Ân a. Ba ba ba. Đương dưới người truyền đến khó chịu ô minh cùng điên cuồng vỗ, Dương Hạ dương đôi mắt. Còn đổ sạch tại chính mình thân thể phía trên thiếu nữ, khuôn mặt một mảnh đỏ đậm, quyến rũ đôi mắt tràn ra nước mắt. Một bộ sắp nghẹn chết tiết tấu. Dương Hạ không tình nguyện rút ra đại dương vật. Khụ khụ khụ. Mộ Thanh Tuyền lập tức ho kịch liệt lên. Đầy đặn vú to kịch liệt phập phồng. Hồng nhuận miệng nhỏ há mồm thở dốc. Sền sệt dính dính nước miếng thuận theo chảy xuống, đại lượng nhỏ giọt rơi. Đem Lam Hoàng gặp lại mái tóc, làm ướt một mảng lớn. Tao lão bà, chưa chết. Dương Hạ chưa từng có thương hương tiếc ngọc tâm tư, dùng đại dương vật quất đánh thiếu nữ gò má. Ngươi cái này. Hỗn đản. Nhân gia vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Ngươi thì không thể nói điểm dễ nghe. Mộ Thanh Tuyền hung hăng đánh một chút, làm ác đại dương vật. Ngươi đều thư thái, nhanh chút thả ta xuống a. Dương Hạ lần này không có làm khó, phối hợp đem nữ hài buông xuống. Mộ Thanh Tuyền lại lần nữa thu hoạch tự do. Đẩy ra nam nhân liền phải rời khỏi nhà vệ sinh công cộng. Đi làm gì? Dương Hạ không hờn giận lôi ra thiếu nữ. Mộ Thanh Tuyền ném hai phía dưới không bỏ ra, khí phình phình hồi trừng nam nhân, ngươi tại nhân gia trong miệng bắn nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ ngươi cùng với ta tại cái này tiểu trong toilet trải qua một đời? Dương Hạ nhìn chằm chằm nữ hài khí phình phình bộ dạng, sờ mũi một cái. Lập tức ngửi ra nữ hài tâm tư. Bất mãn, khát vọng, ngượng ngùng, mừng thầm. Nga! Ngươi còn không có cao trào đúng không? Trò hay tự nhiên muốn phóng tại phía sau. Dương Hạ kéo lấy thiếu nữ tay ngọc, đặt ở chính mình như trước cứng rắn như sắt đại dương vật phía trên. A. Biến thái. Ai muốn? Nội tâm khát vọng, tại cứng rắn như sắt côn thịt vào tay về sau. Lại lần nữa dính đầy nội tâm. Nóng rực nóng bỏng nhiệt độ, tráng kiện to lớn cảm giác, như ác ma chú ngữ cám dỗ nàng. Tốt lắm. Không tức giận. Chúng ta tiếp tục. Dương Hạ khó được dỗ một chút, một phen kéo qua nữ hài eo nhỏ. Đem kéo vào chính mình hồi trong ngực. Bàn tay to tốt không khách khí móng một viên vú lớn cầu, làm càng đem chơi lên. Ân. Nhẹ chút. Thiếu nữ không có dãy dụa, ưng, một tiếng. mềm mềm tựa vào nam nhân cường tráng khuỷu tay, mặc kệ thi vì. Ân. Dương Hạ có lệ hừ nhẹ một tiếng, một phen túng rơi thiếu nữ trước ngực màu trắng tiểu áo thun tờ sớt. A. À. Trứng thối. Tại thiếu nữ kinh hô tiếng bên trong, một đôi phong đỉnh vú to, sống động. Tuyết trắng làn da, nộn trượt như ngọc. Bảo thủ tơ lụa kiểu dáng áo ngực, căn bản không thể che chắn thiếu nữ trước ngực to lớn. Mảng lớn vú thịt, trần trụi bại lộ nam nhân trước mắt. Tựa như mở đông bạch ngọc, hiện lên mê muội nhân hào quang. Nải cầu mỗi một cái đều có quả dừa lớn nhỏ. Bày biện ra hoàng mỹ hình bán cầu trạng. Hai vú ở giữa một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, nhìn cực kỳ mê người. Mềm mại đầu vú, xấu hổ cứng rắn lên. Màu trắng vải tơ thượng nhô lên hai cái dâm đãng điểm lồi. Thiếu nữ vú to. Nửa trắng nửa che, như ẩn như hiện. Trêu chọc người tiếng lòng, làm người ta muốn này ngậm vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Dương Hạ nhìn xem dục hỏa tăng vọt, yết hầu theo bản năng hơi hơi nghẹn ngào. Này dâm tiện vú sữa, quá mê người. Lại lớn lại dâm tiện. Dơ giấy bẩn thỉu tóc dài hai mắt, dâm quang chợt lóe. Thô bạo đem áo ngực lặt tại dưới ngực. A. À. Thiếu nữ thẹn thùng kinh hãi hô lên một tiếng. Hai bé thỏ trắng, vui bính đi ra. Vú to tại không trung hung hăng đảng hai phía dưới. Mới dần dần đình chỉ. Mộ Thanh Tuyền ngượng ngùng giơ tay lên che chắn. Lại không nghe lời. Dương Hạ trợn mắt, một phen mở ra nữ hài tay nhỏ. Hoàng Mỹ vú to phía trên, hai hạt mềm mại hồng nhạt đầu vú, khéo léo duy mỹ. Trắng nõn làn da. Trượt như mỡ đông. Màu hồng nhạt quần vú, xấu hổ xấu hổ, chỉ so với tiền xu đại hơi có chút. Như một đóa hoa đào nở rộ, vây quanh màu hồng phấn đầu vú. Sâu kín một điểm, rung động lòng người. Vú trắng tùy theo thiếu nữ hô hấp phía trên hạ phập phồng. Tạo nên gợn sóng, chấn động chỗ mê người sóng sữa. Mỗi một lần rất nhỏ dao động, đều tại trêu chọc nam nhân tính dục thần kinh. Lẳng lơ chó mẹ. Ngươi vú lớn quá đẹp. Dương Hạ nhìn xem nhìn không dời mắt, tham lam tầm mắt bị to lớn hào nhũ hoàn toàn chiếm cứ. Thô lỗ hạ lưu lời bình. So nhị tỷ vú lớn, không kém chút nào. Dương Hạ cẩn thận đánh giá về sau, đưa ra bàn tay to khẩn cấp không chờ được bắt phía trên đi. Chương 16, Sư Linh Huyên Mộ Thị Trang Viên. Thượng Quan Dung phát tiếp dục vọng. Tỉnh táo. Thải 10cm cao gót, theo một gian tầng hầm nội đi ra. Sư tỷ, ngọn núi nhỏ còn nhỏ. Mang theo khóc nức nở la lên, tiếng từ phía sau truyền đến. Thượng Quan Dung quay đầu, người tới chính là chính mình sư muội Sư Linh Huyên. Nhìn nữ nhân xinh đẹp dung nhan. Chẳng sợ đồng dạng thân là cực phẩm mỹ nữ Thượng Quan Dung, không thừa nhận cũng không được. Đơn vị tướng mạo dáng người, hắn cùng với cái này sư muội thật khó phân sàng sàng như nhau. Màu thủy lam mẫu đơn sườn xám. Buộc vòng quanh nữ nhân mạn diệu dáng người. Doanh doanh mà đến, tuyệt mỹ dung nhan, lạnh nhạt như nước. Như một cái yêu diễm hoa sen mới nở, thanh lệ trung mang làm người ta khó có thể quên cám dỗ. Giữa hai hàng lông mày, lộ ra một chút nhàn nhạt ưu sầu. Như nước con ngươi hiện lên nhiều điểm lệ quang. Sư Linh Huyên chạy chậm đến Thượng Quan Dung bên người. Mượt mà trứng ngỗng trên mặt, ánh mắt phức tạp. Nàng cắn phấn nộn bờ môi, sư tỷ, thiên sai vạn sai, đều là ta cái này làm mẹ thân không có giáo dục tốt. Ngươi có cái gì oán khí, cứ việc đối với ta phát tiết. Nàng e dè dắt sư tỷ tay ngọc, đặt ở chính mình phòng lên bộ ngực phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ thẹn thùng. Khụ. Linh Huyên, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta đi gian phòng của ta. Thượng Quan Dung cảm nhận sư muội bộ ngực mềm mại non mịn, dụ dỗ mặt trái xoan phía trên, cũng hơi hơi xuất hiện một đóa mây đỏ. Ân. Sư Linh Huyên liếc nhìn đóng chặt phía dưới thất, xấu hổ dắt sư tỷ. Hai vị cực phẩm mỹ thục nữ. Một trước một sau đi lên lầu. Sư tỷ, hôm nay ngươi nghĩ đối với ta như thế nào đều có thể. Sư Linh Huyên mới vừa vào phòng, đỏ bừng mặt đẹp. Liền muốn đi giải chính mình sườn xám phía trên nút áo. Linh Huyên, của ta muội muội ngốc. Hiện tại dưới Tuyền Nhi rơi không rõ, ta hiện tại nào có cái kia tâm tình. Thượng Quan Dung ngăn lại sư Linh Huyên tay nhỏ, mang theo nàng ngồi vào mép giường, từ từ thở dài. Ta đây đi tìm. Chính là hợp lại thượng ta này cái tính mạng. Cũng muốn kêu Tuyền Nhi tìm về. Sư Linh Huyên khổ sở gật đầu, vừa muốn đứng dậy, lại bị Thượng Quan Dung lôi trở về. Thượng Quan Dung cưng chiều vỗ vỗ Sư Linh Huyên mông bự, cười khổ lắc lắc đầu, ta phát động mị ảnh tổ, toàn bộ nhân mã. Tìm kiếm hơn một giờ, lật biến phạm vi 10 dặm địa phương. Không thu hoạch được gì, ngươi một cái không am hiểu cách truy tung tiên thiên võ giả, lại có thể tạo được cái gì trọng dụng. Sư Linh Huyên gắt gao ôm lấy Thượng Quan Dung cánh tay. Gương mặt vội vàng, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn trở về sư môn, thỉnh sư phó ra tay sao? Hồi sư môn. Nước xa không cứu được lửa gần. Thượng Quan Dung nghĩ nghĩ tại phía xa Bồng Lai sư môn, lại lắc đầu. Sư Linh Huyên nhìn sư tỷ tuyệt mỹ gò má. Nháy mắt một cái, sư tỷ, ngươi có phải hay không đã có biện pháp gì, cố ý tại đậu nhân gia? Không có. Nếu như ngồi chờ chết cũng coi như biện pháp nói. Thượng Quan Dung bất đắc dĩ thở dài, cánh tay ngọc nhất duỗi, đem Sư Linh Huyên thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều ôm vào ngực bên trong. Hai đối với vú to lẫn nhau chen ép, hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được sóng ngực, tại trong không khí thông thả nhộn nhạo. Sư Linh Huyên giơ lên ngọc nhan ngóng nhìn sư tỷ, đôi môi tại sư tỷ môi hồng phía trên. Nhẹ nhàng vừa đụng, là lại cái gì ta không có thể biết sao? Ân. Cũng không phải là việc xấu trong nhà mà thôi. Thượng Quan Dung sờ sờ sư muội mũi ngọc, nhìn đóng lại hình chiếu bình, từ từ nói. Việc xấu trong nhà. Sư Linh Huyên thân thể yêu kiều run run. Mân môi hồng, tiểu phong, kia cũng chỉ là nhất thời. Không muốn xách cái kia tiểu súc sinh. Ta nói nhà xấu cùng hắn không quan hệ. Thượng Quan Dung hừ lạnh một tiếng, hướng về Sư Linh Huyên gắn một cái lời nói dối có thiện ý. Mộ Phong là nàng cái này sư muội trong lòng duy nhất vướng bận. Nếu để cho nàng biết, đứa con trai này đã lạng đến xương cốt bên trong. Nàng không dám xác định cái này luôn luôn nhu nhược sư muội có thể thừa nhận được cái loại này đã kích. Ai? Nghiệp chướng A. Thượng Quan Dung thống khổ lắc lắc đầu. Mở ra hình chiếu màn hình. Sư tỷ, ngươi. Hình ảnh chợt lóe, một đôi đang tại thân thiết nam nữ, đập vào mi mắt. Sư Linh Huyên lấy là sư tỷ lại muốn lừa nàng, nhìn một chút xấu hổ phim. Xấu hổ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái sư tỷ. Tại ngoái đầu nhìn lại khi hoàn toàn bị khiếp sợ. Nàng tay ngọc che môi hồng, không thể tự tin nhìn chằm chằm màn hình, trong miệng lẩm bẩm, Tuyền Nhi. Đây là ở đàn kia. Nam nhân kia là ai? Nàng tại sao muốn chụp? Sư Linh Huyên một tay kéo lấy sư tỷ. Một tay chỉ lấy màn hình. Liên tiếp nghi vấn tung. Thượng Quan Dung liếc mắt trên màn hình kích tình như lửa hình ảnh, hơi hơi nghiêng quay đầu, ở đâu, ta không biết. Hắn là Dương Hạ. Dương Hạ. Sư Linh Huyên tại trong miệng nhắc tới hai lần. Chỉ cảm thấy tên này ký quen thuộc vừa xa lạ, giống như tại nơi nào nghe qua. Là ta cấp Uyển Thanh, tìm qua được độ trượng phu. Ngươi cũng biết, bé thân phận đặc thù. Lúc ấy cảm thấy chưa kết hôn mà có con, đối với Uyển Thanh thanh danh bất hảo. Không nghĩ tới, cái này lòng người không chân gia hỏa. Dám đối với ta Thanh Tuyền động thủ. Thượng Quan Dung nói căm hận chỗ, không khỏi nắm chặt quả đấm. Cái kia kẻ bất lực. Hắn làm sao dám? Sư Linh Huy nghe được sư tỷ nói ra nam nhân thân phận. Một đôi cắt nước thu đồng, trừng lớn hơn nữa. Ta không biết. Thượng Quan Dung khẽ lắc đầu. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái chỉ như con sâu cái kiến đồ vật, làm sao dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Sư Linh Huyên kinh ngạc nháy mắt. Tại trong lòng nàng luôn luôn không gì làm không được sư tỷ. Tại sao có thể có thúc thủ vô sách thời điểm? Cái này Dương Hạ, không biết dùng cái gì nặc tung thủ pháp. Mị ảnh nhóm căn cứ video cung cấp tin tức. Tìm đến cái kia hẻo lánh toilet. Nhưng không nhìn thấy gần đây có người đến qua tung tích. Thượng Quan Dung nghe nữ nhi càng lúc càng lớn tiếng thở gấp. Căn bản không dám nhìn thẳng đại màn ảnh, hồng gương mặt xinh đẹp lưng xoay người. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Sư Linh Huyên nhìn Thượng Quan Dung quái dị hành động. Càng ngày càng kinh ngạc. A, nàng cũng bị Mộ Thanh Tuyền thở gấp hấp dẫn, tò mò nghiêng đầu sang chỗ khác. Một tiếng thét kinh hãi về sau, ánh mắt rốt cuộc không dời ra. Ân nha! Này dâm tiện vú sữa! Quá mềm yếu! Quá trượt! Cái kia kẻ bất lực thô tục không chịu nổi ngôn ngữ truyền vào tai bên trong. Nam nhân say mê thưởng thức tuyền nhi vú to. Bàn tay to một trái một phải, cầm chặt vú lớn. Tuyền nhi vú sữa, như lau dầu bôi trơn giống như. Trượt không lưu tay. Nam nhân thưởng thức vài cái sau liền có một đống thịt thịt, nghịch ngợm đào xuất thủ chưởng. Mềm mại quy bắn, như nhựa cao su thạch hoa quả vậy, tràn đầy co giãn. Nam nhân vì khống chế được vú thịt, ngón tay dùng sức liền thật sâu rơi vào vú thịt. Mắt thường có thể thấy được, tuyền nhi vú sữa phía trên, hiện ra 10 dâm mỹ vết sâu. Sư Linh Huyên một cái nữ nhân nhìn qua, đều cảm thấy lại dâm đãng lại mất hồn. Nam nhân khoảnh khắc liên tục không ngừng nắm lấy tuyền nhi vú lớn thưởng thức. Hắn khi thì nhẹ nhàng trảo bóp. Khi thì, năm ngón tay đại trương, qua lại xoa bóp. Khi thì nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Khi thì cao thấp mân mê. Khi thì lại đem hai tọa mềm mại ngọn núi, dùng sức chen chút tại ở giữa, làm tuyền nhi khe ngực càng thâm thúy hơn. Ân a, ân a. Sư Linh Huyên một đôi rất lâu chưa bị chạm đến vú, không khỏi cảm nhận đến một cổ không hiểu khô nóng. Giống như cảm thấy vú của mình đã ở bị người khác dâm đãng âu yếm, nàng khẩn trương rên nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, trong hình ảnh tuyền nhi cũng theo lấy chính mình cùng một chỗ kêu đi ra. Xảy ra chuyện gì? Sư Linh Huyên cắn môi hồng, khống chế được sắp tràn ra rên rỉ. Như thế nào, rất muốn muốn, không thể tưởng được chính mình thân thể vì người có kinh nghiệm. Chính là nhìn nhìn có thể không chịu nổi như vậy. Chẳng lẽ chính xác là không cửa sổ quá lâu, xinh đẹp gò má, lập tức hiện ra một tia say lòng người đỏ bừng. Ngươi cũng cảm nhận được. Thượng Quan Dung đem sư muội cưỡng ép chuyển qua. Bình phục ở dồn dập hô hấp, tiểu tử này có cổ quái, vừa rồi ta cũng gặp hắn mà nói. Cái gì? Sư Linh Huyên kẹp kẹp hai chân. Chương 18, âu yếm nhân gian giới. Tự do nhân gian giới cường giả. Tâm ma là võ giả, vấn đỉnh tiên đạo khi vòng bất quá khảm. Cá chết hóa rồng, thân đọa cửu u. Vừa đọc lúc. Xa hoa kiểu dáng châu Âu phòng ngủ nội. Xinh đẹp tao quen thuộc sư tỷ muội. Cổ tay tay, nghe phía sau đại màn ảnh thượng truyền đến từng trận dâm mỹ. Hai tờ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Hồng cơ hồ mau nhỏ ra máu. Sư tỷ, nam nhân kia chính là chúng ta tâm ma. Sư Linh Huyên trước ngực vú to gắt gao đem sư tỷ một đầu cánh tay ngọc, màu thủy lam sườn xám thượng mẫu đơn, tại áp lực này phía dưới thay đổi hình dạng. Ước. Thượng Quan Dung yêu thương sờ sờ sư muội gương mặt xinh đẹp, sườn xám dưới làn váy mông bự không được vặn vẹo. Sư Linh Huyên ma sát mặt một bả thịt băm chân đẹp, ngượng ngùng gật đầu, sư tỷ, làm sao bây giờ? Tâm ma là tránh không thoát. Của ta băng tâm ngọc nữ quyết lấy là đại thành kỳ, cũng không dám quan sát cái kia dâm côn ác tính, 3 phút trở lên. Thượng Quan Dung xem sư muội ngập nước đại, trong mắt lộ ra không thể tin ý vị. Ta khả năng so với ngươi còn không chịu nổi. Mỹ thuộc phụ sâu kín thở dài. Kéo lấy sư muội tay, thăm dò vào chính mình đáy quần.